tấn người. Cười khổ một cái, Lữ Thiếu Khanh nắm chặt thời gian, lần nữa đối nữ nhân nói, đáp ứng ta, đây là ta nguyện vọng. Ngươi đừng nghĩ lấy đi ăn chùa, thiếu ta linh thạch, ta làm quỷ cũng muốn nhớ kỹ. Nữ nhân âm thầm cắn răng, rất giận, ngươi chết thời điểm sẽ hồn phi phách tán, không làm được quỷ. Ngươi đừng quản, ta 800 năm sau không chừng lại là một đầu hảo hán, a đúng, còn phải viết lên lãi suất. Đừng nghĩ lấy bạch chơi a, Lữ Thiếu Khanh đối nữ nhân gọi, 500 ức a, ngươi đây cũng không chịu đáp ứng. Đến thời điểm sẽ giúp ta đem vật liệu phân cho sư phụ ta xỏa điểu bọn hắn là được. Phốc. Lữ Thiếu Khanh lại nổ tung. Thật vất vả lần nữa gây dựng lại, nhưng lần này, hắn đã không cách nào toàn bộ gây dựng lại thân thể của mình, chỉ có thể gây dựng lại nửa người. Lữ Thiếu Khanh há mồm đối nữ nhân quát, đáp ứng ta. Tiên nữ tỷ tỷ, cho ta viết trương giấy vay nợ. Tức giận đến nữ nhân muốn một bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh. Bỗng nhiên, trên bầu trời bỗng nhiên một tiếng oanh minh, thiên địa khuấy động. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, một cái to lớn móng vuốt lần nữa từ vòng xoáy bên trong nhô ra. Cùng trước đó cự trảo, bất quá nhỏ hơn một chút, nhưng hung ác không giảm, tốc độ tăng nhiều, đối hắn trấn áp mà xuống. Bành! Cự trảo chưa rơi xuống, áp lực cường đại xông như là một bàn tay vỗ xuống, Lữ Thiếu Khanh thân thể sụp đổ đến càng thêm lợi hại, cuối cùng như là một khối thiên thạch rơi vào phía dưới trong biển. Máu! Phốc! Rơi vào trong biển máu, Lữ Thiếu Khanh thân thể lại một lần sụp đổ, mà lần này, hắn chậm chạp không thấy gây dựng lại, hắn khí tức cũng tiêu tán tại giữa thiên địa. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh khí tức biến mất, nữ nhân cảm nhận được càng lớn bi thương. Cứ như vậy kết thúc sao? Thật không cho nhìn thấy một điểm ánh rạng đông, lại là lấy phương thức như vậy dập tắt. Nàng sẽ lại một lần nữa lâm vào vô biên hắc ám. Hắn hẳn là chính xác người mới đúng, vì sao lại là như vậy kết cục? Trên mặt nữ nhân lộ ra buồn cho, nhìn xem to lớn móng vuốt rơi xuống, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh bắt đầu. Đáng chết! Nữ nhân quát khẽ, ngươi đáng chết! Sau đó thân ảnh của nàng biến mất tại thiên địa bên trong. Thời gian trong phòng, quan tài quang mang tăng vọt, vô số linh thạch xuất hiện tại tụ đến, nhao nhao vỡ vụn, trong khoảnh khắc hóa thành tinh thuần linh khí bị hấp thu. Bỗng nhiên, bịch một tiếng bỗng nhiên mở ra. Ánh sáng màu trắng bên trong một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện, sau một khắc nàng xuất hiện tại ở giữa bầu trời, đối mặt với rơi xuống cự trảo. Bao phủ tại quang mang bên trong nữ nhân lạnh lùng vung tay lên, thiên địa biến sắc. Đấu chuyển tinh di, ban ngày bỗng nhiên biến thành đêm tối. Vô số tinh thần tại tinh không bên trong lấp lóe, quang mang rạng rỡ, sáng chói lộng lẫy. Tất cả yêu tộc đều thấy được cái này hùng vĩ một màn. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, tinh thần phản phất bạo động bắt đầu, mỗi một khỏa đều bộc phát ra kinh khủng quang mang, cuối cùng như là thiên thạch rơi xuống. Tại yêu tộc trong mắt tất cả mọi người, trên bầu trời rơi xuống mưa sao băng. Khỏa khỏa tinh thần mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt rớt xuống. Ầm ầm. Mỗi một khỏa tinh thần rơi xuống, đều để thế giới này chấn động một cái, để thế giới này nhiều một phần áp lực. Đạo đạo tinh quang theo tinh thần rơi xuống, trùng điệp nện ở cự trảo bên trên, nhấc lên kinh thiên động địa bạo tạc. Mỗi một lần bạo tạc đều để yêu giới nhấc lên rung chuyển, thiên địa vỡ nát, đại địa vỡ tan, phản phất tiến vào tận thế đồng dạng. Tàn hồn. Quát to một tiếng, thanh âm từ trên trời mà đến, rất nhiều yêu tộc lại một lần nữa bị chấn động đến thổ huyết, thậm chí có yêu tộc tại tiếng quát to này phía dưới, thân thể chia năm xẻ bảy, hoặc chết, hoặc bị thương. Kinh khủng cùng tuyệt vọng bao phủ tại yêu tộc mỗi người trên đỉnh đầu. Đến cùng là dạng gì tồn tại đáng sợ như thế? Yêu tộc có thể vượt qua nguy cơ lần này sao? Theo hét to, vòng xoáy chuyển động đến càng nhanh. Tại thượng giới xương thần gia tăng lực lượng. Nhưng là thượng giới cùng hạ giới lạch trời, ngăn cách cự trảo lực lượng phát huy. Tại ầm ầm bạo tạc bên trong, cự trảo lực lượng biến mất, sụp đổ. Xương thần tự hồ cũng cảm giác được công kích của mình không có hiệu quả. Quyết tâm phía dưới, còn sót lại lực lượng cùng bạo mất khống chế, cuối cùng ầm ầm một tiếng, thiên địa rung chuyển, quang mang bao phủ toàn bộ yêu giới. Chương 2355 bắt đầu vỡ vụn yêu giới. Ầm ầm. Bạo tạc kinh thiên động địa. Kinh người hỏa cầu sáng lên, chiếm cứ lấy quan sát yêu tộc đám người hai mắt, sợ hãi xâm chiếm lấy bọn hắn linh hồn. Tại yêu tộc trong mắt mọi người, hỏa cầu thật lớn cao tới số trăm vạn dặm, dù là cách xa xa, bọn hắn cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Sáng lên chói mắt quang mang thật sâu đâm nhói lấy ánh mắt của mọi người. Liễu Xích, Hung Trừ hai người càng là dọa đến muốn đi tiểu. Loại này chiến đấu đã vượt ra khỏi đại thừa kỳ phạm vi. Ầm ầm. Rất nhanh, vô hình ba động nhất lên đầy trời phong bạo, mang theo thiên địa hết thảy hướng về đám người đánh thẳng tới. Nhanh, rời đi nơi này. Liễu Xích biến sắc, quát lên một tiếng lớn, đi nhanh lên. Không cần Liễu Xích nhắc nhở, đám người cũng trước tiên hướng phía nơi xa chạy trốn. Bạo tạc sinh ra ba động mang theo hủy diệt khí tức khuếch tán, phá hủy gặp phải hết thảy. Đám người cũng không quay đầu lại chạy trốn, sau lưng chính là khuếch tán năng lượng ba động, như là như sóng biển xung kích đuổi theo. Có người tốc độ chậm chút, bị cuốn đi vào, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được liền biến mất. Dọa đến tất cả mọi người lần nữa gia tốc, rất nhiều yêu tộc biến trở về bản thể, gia tốc thoát đi. Tại tử vong trước mặt, tất cả mọi người sử xuất toàn bộ sức mạnh đầu, thi triển thủ đoạn. Cuối cùng đám người chạy trốn mấy ngày sau mới thoát đi bạo tạc phạm vi. Tất cả mọi người mệt mỏi nằm xuống, bọn hắn nghỉ ngơi qua đi mới có thời gian nhìn về phía bạo tạc phương hướng. Giờ khắc này, tất cả mọi người lại bị kinh sợ, thiên địa đã biến mất không thấy gì nữa, một mảnh đen như mực, trên trời dưới đất cũng giống như bị cái gì lột hết ra, lộ ra lúc đầu vẻ mặt. Bọn hắn trước đó chỗ yêu giới đồ đệ đã biến mất, trở thành hư không, đen như mực. Đám người tựa như đứng tại vực sâu biên giới, một bước phóng ra, bọn hắn liền có thể tiến vào hư không. Mắt chỗ cùng, đều là gào thét hư không phong bạo, đáng sợ là, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy hư không bên trong cũng là che kín vết rách, đồng thời vết rách tựa hồ đang khuếch đại, tăng nhiều, thấy. Bọn hắn sợ mất mật. Hư không cùng hiện thực chỗ giao giới lóe ra thiểm điện. Liếc nhìn lại, như là miệng vết thương bò đầy hấp huyết trùng, làm cho người tê cả da đầu, sinh lòng sợ hãi. Càng làm cho đông đảo yêu tộc sợ hãi chính là, hư không phạm vi đang khuếch tán, thế giới của bọn hắn tại sụp đổ. Mặt đất chấn động, một mực hướng phía bọn hắn nơi này kéo dài, khuếch tán. Đám người thần thức quét ngang, trong đầu hiện một bức cảnh tượng. Vừa rồi bạo tạc đem mấy ngàn vạn dặm phạm vi phá hủy, để bọn hắn thế giới xuất hiện một lỗ hổng, mà lại cái này lỗ hổng không ngừng khuếch tán, đợi một thời gian, toàn bộ yêu giới đều sẽ bị thôn phệ. Yêu tộc thật muốn diệt vong rồi. Doanh Tiên cắn răng, một bước bước vào, nàng mau mau đến xem bên trong tình huống. Nhưng mà nàng vừa bước ra thế giới của mình, tiến vào trong hư không, thân thể của nàng rung lên, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, sau đó trước tiên lui về tới. Cho dù dạng này, nàng vẫn là bịch quỳ trên mặt đất, thân mặt ngoài thân thể toát ra vô số vết thương, máu me đầm đìa. Bên trong, còn có lực lượng khác, ta ngăn cản không nổi. Đám người lập tức cảm giác được càng lớn tuyệt vọng, yêu giới sắp xong rồi. Tiểu Hồng không tin ta không tin. Ta muốn đi tìm lão đại. Hắn một bước phóng ra, tại trong hư không đi vài bước. Hắn liền đi không được rồi, đứng tại chỗ. Thân thể run rẩy, thừa nhận áp lực cực lớn. Phốc. Bỗng nhiên, thân thể bị lực lượng vô hình xẹt qua, giống vô hình đao cắt ở trên người. Đạo thứ nhất, đạo. Thứ hai, đạo thứ ba. Rất nhanh, Tiểu Hồng cũng cùng Doanh Tiên, trên thân xuất hiện vô số vết thương, tiên huyết vẩy ra. Cuối cùng, Tiểu Hồng cũng gánh không được, không thể không lui về. Đến, ở bên trong kiên trì so Doanh Tiên càng dài. Nhưng cũng bị thương so Doanh Tiên càng nặng. Trong ngoài đều bị thương, bị trọng thương. Đám người thấy trong lòng hàn khí đại mạo, bên trong. Không đơn giản có hư không phong bạo, còn có vô hình sức mạnh đáng sợ. Nhìn xem mắt thường căn bản không nhìn thấy, như kia bình tĩnh dưới mặt nước mặt ẩn giấu đi trí mạng sát cơ. Ghê tởm, lão đại. Ngươi không sao chứ? Tiểu Hồng cắn răng, còn muốn lấy tiếp tục. Ánh mắt của hắn trở nên đỏ bừng vô cùng, bi thương, sợ hãi cùng bất an lấp đầy nội tâm của hắn. Bạo tạc qua đi còn có khủng bố như. Vậy lực lượng. Tại trung tâm vụ nổ kinh cũng có thể nghĩ. Lão đại còn tốt chứ? Có thế tại bạo tạc bên trong sống sót sao? một mực đối Lữ Thiếu Khanh có mới lòng tin Tiểu Hồng lúc này cũng giao. Động bắt đầu. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch vội vàng kéo lại Tiểu Hồng, bọn hắn nhìn qua hư không, cũng thập phần lo lắng. Bạch Thước ngăn cản hắn, không nên vọng động. Ngươi bây giờ đi vào chỉ là muốn chết. Nhìn xem hư không không ngừng khuếch tán thôn vệ lấy hiện thực yêu giới, nàng mày nhíu lại đến lớn hơn. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, yêu giới cuối cùng sẽ bị thôn vệ biến mất. Nhưng là nàng cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp đến ngăn cản. Nàng nhìn lướt qua đám người, trước rời đi nơi này, chữa khỏi vết thương rồi nói sau. Nơi này không ai là hoàn hảo, thương binh tàn tướng. Một đống. Nắm chặt thời gian chữa khỏi vết thương, lại nói cái khác. Tiền bối, nếu như không ngăn cản, yêu tộc, sợ là. Rất nhiều yêu tộc sinh lòng bi thương, nhìn xem không ngừng sụp đổ, hóa. Thành hư không thiên địa, bọn hắn phản phất thấy được vận mệnh của mình đồng dạng. Cuối cùng cũng là sẽ bị hư không thôn vệ, biến mất tại hắc ám bên trong. Bạch Thước suy đoán, bên trong có lực lượng khác tồn tại, phá hủy thiên địa quy tắc, để thế giới không cách nào tự hành khép kín. Có lẽ đợi đến bên trong lực lượng biến mất, hết thảy đều sẽ khôi phục. Có lẽ. Trong lòng mọi người im lặng. Nếu như là thật liền tốt, nếu như không được, yêu giới muốn hủy diệt, ai có thể cứu vớt? Dưỡng thương, tu luyện, tranh thủ mạnh lên đi, mạnh lên liền có thể cứu vớt yêu tộc, cứu vớt yêu giới. Mà tại nơi nào đó, một tòa bao phủ luân hồi sương mù cổ lão cung điện chỗ sâu, một đạo đồng dạng bị luân hồi sương mù che giấu to lớn thân ảnh nhẹ nhàng lăn lộn một cái to. Lớn lợi trảo từ luân hồi sương mù bên trong nhô ra, phía trên xuất hiện mấy chỗ nhỏ bé vết thương. Cổ lão khô khốc thanh âm vang lên, phát hiện tàn hồn. Sau một khắc, một chỗ khác luân hồi. Sương mù cũng cuồn cuộn lấy, đồng dạng một thanh âm vang lên, tàn hồn. Ngay sau đó âm thanh thứ ba vang lên, hoa màu dáng dấp không nhiều lắm, sớm thu hoạch đi. Chương 2356, màu vàng. Kim con chó. Hô hô. Kinh khủng tiếng rít, như phong thần nộ rống, như yêu ma tru lên. Răng rắc, thỉnh thoảng xuất hiện vết rách để hư không trở nên càng thêm đáng sợ. Nơi này bạo tạc. Trung ương nhất, cự trảo cùng nữ nhân thân ảnh đều biến mất. Hết thảy chỉ còn lại gào thét hư không phong bạo. Phương viên mấy ngàn vạn dặm phạm vi đều tại bạo tạc bên trong phá hủy. Sức mạnh đáng. Sợ hủy diệt hết thảy. Bất quá tại bạo tạc trung ương nhất, trăm vạn dặm phạm vi bên trong thiên địa không có bị phá hủy, trở thành hư không bên trong một tòa đảo hoang. Trên bầu trời, vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra xanh thẳm bầu trời, như là một viên lam bảo thạch lơ lửng tại phía trên. Trên mặt đất thì là màu đen biển chết, đầy trời dòng máu màu đen, tanh hôi vô cùng. Tại biên giới phạm vi, đầy trời hư không phong bạo gào thét lên, vòng quanh đảo hoang xoay tròn, hình thành một cái to lớn phong bạo. Hư không phong bạo không có phá hủy tòa này đảo hoang, ngược lại tạo thành bình chướng, bảo hộ lấy tòa này đảo hoang. Cũng không biết rõ đi qua bao lâu, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cảm giác được chính mình có ý thức. Hắn giống như là ngủ cực kỳ lâu, không biết rõ cái gì thời điểm tỉnh lại, hắn mơ hồ rất lâu mới lấy lại tinh thần, nhưng là hắn không nhớ nổi trước đó chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn chung quanh, trong ánh mắt mang theo mê võng, nơi đây lại là chỗ nào? Hắn nhìn quanh chu vi, chung quanh một mảnh trắng xóa, hắn giống một cái buổi sáng ra cửa, giữa thiên địa tràn ngập lên sương mù, tìm không thấy đường người. Trong lúc nhất thời đứng tại chỗ không biết rõ như thế nào cho phải. Hắn vỗ vỗ đầu, ta như thế nào đi vào nơi này? Ta nhớ được, giống như có một kiện chuyện rất trọng yếu. Ai nha, không nhớ nổi. Là chuyện gì, đau đầu. Ván đầu trướng trướng, ẩn ẩn làm đau, để Lữ Thiếu Khanh khó mà tập trung tinh lực vừa đi vừa về ức. Tốt một lát, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được dễ chịu điểm về sau. Hắn bắt đầu ở nơi này tìm kiếm. Có ai không? Hello. Esume. Lữ Thiếu Khanh hô mấy âm thanh đều không có nửa điểm đáp lại. Chung quanh vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Liền gió cũng không có. Nửa điểm, yên tĩnh đến làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh thử nghiệm điều động lực lượng trong cơ thể, phát hiện hắn hiện tại như là một phàm nhân, cái gì lực lượng cũng dùng không. Lên. Lữ Thiếu Khanh đứng ở xung quanh dạo qua một vòng, cảm thấy ở chỗ này xuống dưới cũng không phải biện pháp. Thôi, nhìn xung quanh đi. Lữ Thiếu Khanh tùy tiện tìm cái phương hướng, cẩn thận. Nghiêm túc đi lên phía trước. Sương trắng mịt mờ, có thể nhìn thấy phạm vi rất nhỏ. Tăng thêm chết đồng dạng yên tĩnh, cho người ta một loại áp lực lớn lao. Loại áp lực này theo thời gian gia tăng mà gia tăng. Lữ Thiếu Khanh đi nửa ngày cũng cảm giác được hơi mệt chút. Đây chính là áp lực, so với trên nhục thể gánh vác, trên tinh thần gánh vác càng nặng. Lữ Thiếu Khanh cũng đã nhận ra. Nơi này không thích hợp. Lại làm loại này. Lữ Thiếu Khanh thật sâu khinh bỉ, lại là vị kia ngốc, đại lão làm cái này ra. Không có ý nghĩa a. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, dứt khoát không còn cẩn. Thận nghiêm túc, nhanh chân đi lên phía trước. Hắn ngược lại muốn xem là ai ở chỗ này gây sự. Nhưng mà như thế vừa đi, Lữ Thiếu Khanh liền đi cực kỳ lâu, đi thẳng, Lữ Thiếu Khanh đều quên chính. Mình đi được bao lâu? Lữ Thiếu Khanh dừng lại, nhìn xem chung quanh vẫn như cũ một mảnh trắng xóa, hắn chửi mẹ, đến cùng ai vậy? Thật là tiện. Ta mẹ nó không đi. Không cần biết ngươi là cái gì. Đại lão, đều là cát so. Cũng làm đại lão còn tại làm những chuyện nhàm chán này, cái gì cẩu thí ác thú vị. Người nào thích chơi với ngươi liền bồi ngươi chơi, dù sao ta là không phụng bồi. Lữ Thiếu Khanh thuận thế nằm trên mặt đất, thoải mái dọn xong tư thế chuẩn bị mỹ mỹ ngủ một giấc. Ai, đi lâu như vậy, cũng có chút mệt mỏi. Bỗng nhiên, chung quanh sương trắng lăn lộn, nguy hiểm. Khí tức truyền đến. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt cảm giác được trùng mình, trong lòng còi báo động đại tác. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống xem xét, kinh ngạc phát hiện chung quanh sương trắng lăn lộn. Bên trong phản phất có được cái gì đồ vật muốn ra. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, cười ngạo nghễ, cái này đúng nha. Trong lòng coi nhẹ, hừ, còn không phải ngoan ngoãn ra. Cái gì cẩu thí, làm những này. Chơi rất vui sao. Nhàm chán, nhược trí, thấp kém. Trống. Gầm lên giận dữ bỗng nhiên từ trong mây mù truyền đến, Lữ Thiếu Khanh trong lòng nguy hiểm trong nháy mắt kéo căng. Tiếp lấy một vệt. Bóng đen từ trong sương mù khói trắng xông ra, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, co cẳng liền chạy. Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ ràng, từ trong mây mù đập ra tới là một con chó. Màu vàng kim con chó, màu vàng kim lông tóc, nhẹ nhàng di chuyển như điện, tựa như đạo đạo thiểm điện treo ở phía trên đồng dạng. Răng phong mang, tứ chi bén nhọn, mang theo hung ác. Nhếch miệng nhe răng. Đồng dạng, vô luận là chó răng vẫn là cẩu trảo cũng đều là màu vàng kim. Xem xét liền rất sắc bén. Duy nhất không đồng dạng chính là, nó phát ra thanh âm là rống lên một tiếng. Không phải tiếng chó sủa. Hắn a. Lữ Thiếu Khanh một bên chạy, vừa mắng nương, thật là con chó. Liền nghỉ ngơi cũng không cho sao. Cái gì cẩu thí đại lão, ta xem là tất chó tha lông. Thế mà. Thả chó ra, còn muốn hay không điểm mặt. Nếu là đại lão, lại không thể có hơi lớn lão dáng vẻ. Lữ Thiếu Khanh không dám dừng lại, sau lưng con chó rất hung ác, tốc độ tuyệt không yếu. Đối cái mông của hắn nhìn chằm chằm, nhiều lần kém chút cắn được hắn. Miệng đầy chó răng, vô cùng bén nhọn, Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định một khi bị cắn trúng một ngụm, tuyệt đối rất chua thoải mái. Cứ như vậy chạy, Lữ Thiếu Khanh lại không biết mình chạy bao lâu, tốc độ của hắn bắt đầu chậm lại. Bất quá để hắn cảm giác được vui mừng là, sau lưng màu vàng kim con chó tốc độ cũng chậm xuống tới. Xong. Phương vẫn như cũ duy trì đồng dạng cự ly, Lữ Thiếu Khanh cái mông vẫn là an toàn. Cái này khiến Lữ Thiếu Khanh bao nhiêu yên tâm. Nhưng là chạy trước, Lữ Thiếu Khanh buồn từ tâm tới. Hắn. Đều không biết mình làm sao xuất hiện ở đây, chuyện lúc trước hồi tưởng không dậy nổi, còn như là phàm nhân đồng dạng bị chó truy. Còn bị ác thú vị cẩu bỉ đại lão phái chó đến khi phụ. Càng nghĩ thì càng bi thương, càng nghĩ thì càng tức giận. Lữ Thiếu Khanh dưới sự phẫn nộ, một bên chạy, Một bên ngoảnh lại nhìn Hầm Hầm, đối màu vàng kim con chó mắng to, chó chết. Trống. Tự hồ một tiếng. Này chó chết chọc giận con chó. Nó gầm lên giận dữ, tốc độ đột ngột tăng, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, tại Lữ Thiếu Khanh kinh hãi trong ánh mắt đụng vào, cắn một cái hạ. Ngao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2357, con chó què. Ngao. Lữ Thiếu Khanh toàn thân run rẩy, từng sợi tóc dựng thẳng lên, người đều tê. Chân chính tê dại. Màu vàng kim con chó cắn lên cái mông của hắn đồng thời, còn có một cổ dòng điện đánh tới, điện hắn hoài nghi nhân sinh. Tê dại đến Lữ Thiếu Khanh trương miệng rộng, nửa ngày mới phun ra chữ, lại, vô lại, chó. Lữ Thiếu Khanh bi thương nhìn lên bầu trời một mảnh trắng xóa, bi thương của hắn như là trên trời sương trắng đồng dạng nhiều, còn bổ sung pháp thuật công kích, chân chính con chó què. Tại nguyên chỗ nhảy lên nửa ngày sau, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng dễ chịu điểm, hắn quay đầu nhìn lại, màu vàng kim con chó gắt gao cắn lấy cái mông của hắn bên trên. Chó chết, thả. Ngao. Một tiếng chó chết xuống dưới, lời còn chưa nói hết, từ con chó trên thân lại truyền tới một cổ dòng điện, Lữ Thiếu Khanh lại một lần bị điện giật ngao ngao kêu to. Buông ra chó của ngươi miệng. Ngao. Ghê tởm, chó chết, thả. Ngao. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu, cẩu ca, ngươi đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi. Vẫn như cũ là một cổ dòng điện, lần này nhẹ rất nhiều, Lữ Thiếu Khanh chỉ là run rẩy một cái. Bất quá con chó vẫn không có nhả ra. Lữ Thiếu Khanh phát điên, con chó chết này như thế nào mới có thể vung đến rơi. Cắn lấy cái mông của hắn bên trên, chân chính thành thuốc cao da chó, hắn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Về phần muốn dùng tay đi lôi kéo. Lữ Thiếu Khanh thử qua, hắn chỉ là vừa đụng phải con chó, liền bị điện giật đến hoài nghi nhân sinh. Lời hữu ích nói qua, bị điện giật. Đây là điện nhẹ nhất một ngăn. Ngoan thoại quẳng xuống, bị điện giật đến lợi hại hơn. Đây là cấp trung. Về phần động thủ càng thêm không được, bị điện giật đến kém chút ngất đi, đây là xa hoa nhất. Cẩu ca, ngươi muốn ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, bị khối này thuốc cao da chó dính bên trên, chính mình nên dùng cái gì biện pháp thoát khỏi nó. Lữ Thiếu Khanh lo lắng nhìn xem chu vi, chung quanh vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa, không có cái khác động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy đi, nơi này cả một đời đều không cần có bên thứ ba, vô luận là nhân quỷ yêu Thượng Hải đừng có. Cái mông bị chó cắn, nếu như bị những người khác thấy được, hắn Lữ Thiếu Khanh còn muốn hay không hổn. Thôi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng quyết tâm, đặt mông ngồi xuống, ta ngồi chết ngươi con chó chết này. Lấy nó làm đệm thịt, ngồi xuống, hảo hảo nghĩ biện pháp giải quyết chó chết đi. Nhưng mà còn không có ngồi xuống, Lữ Thiếu Khanh liền nhảy dựng lên. Ngao. Không gì khác, con chó lần nữa phóng xuất ra dòng điện, điện Lữ Thiếu Khanh lần nữa hoài nghi nhân sinh. Hơn nửa ngày, tê dại sức mạnh mới trôi qua, Lữ Thiếu Khanh thống khổ ngửa mặt lên trời thét dài, hố cha a. Đã dạng này, ta liền đứng đấy không đi. Vừa mới nói xong, dòng điện lại tới. Lữ Thiếu Khanh điện toàn thân run rẩy. Run rẩy phía dưới, Lữ Thiếu Khanh bi phẫn vạn phần. Hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, nói đến chính là hắn. Lần này Lữ Thiếu Khanh xem như minh bạch, chết con chó không cho hắn đứng đấy, cũng không cho ngồi, chính là muốn buộc hắn tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước, có lẽ có lấy cái gì đồ vật đang chờ hắn, chuyện tốt hoặc là chuyện xấu. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không làm. Dựa vào cái gì hắn ở chỗ này bị chó cắn, còn muốn bị điện giật. Khó đạo trưởng đến đẹp trai người thành thật liền đáng đời thụ khi dễ sao? Liền xem như đại lão lại như thế nào? Đại lão liền nên khi dễ người sao? Núp ở phía sau mặt không dám ra đến, phái một cái con chó đến khi phụ hắn, coi hắn là cái gì? Càng nghĩ càng giận, càng tức giận, sát khí liền càng thịnh. Phẫn nộ Lữ Thiếu Khanh cũng mặc kệ tam thất hai một, tay phải một phát bắt được cắn hắn con chó. Ta ghét nhất chính là con chó què. Ầm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cường đại dòng điện từ con chó trên thân truyền đến, điện Lữ Thiếu Khanh trước mắt biến thành màu đen, như muốn ngất. Nhưng lúc này Lữ Thiếu Khanh không thèm đếm xỉa, nói hết lời đều sẽ bị điện, đứng đấy bị điện giật, ngồi cũng bị điện. Vô luận làm cái gì đều là bị điện giật, vậy liền liều mạng. Lữ Thiếu Khanh cố nén ngất, giãy dụa thân thể, tay trái tay phải chảy xuống ròng ròng, gắt gao bóp lấy con chó thân thể. Dòng điện càng lớn, lúc này con chó ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh phản phất đã hóa thành một cái trạm phát điện, điên cuồng đối thân thể của hắn phát điện. Màu vàng kim lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, mỗi một cây phía trên đều du tẩu dòng điện, kim sắc thiểm điện như là tiểu tinh linh, hướng phía thân thể của hắn vọt tới. Dòng điện bộc phát ra quang minh người để Lữ Thiếu Khanh đã không nhìn thấy cái gì, trước mắt chỉ là màu vàng kim lập lòe, sáng lạng vô biên. Lữ Thiếu Khanh dùng sức cắn đầu lưỡi của mình, bờ môi, lên dây cót tinh thần, thật sâu đem con chó kéo một cái. Con chó miệng cắn lấy Lữ Thiếu Khanh trên mông, Lữ Thiếu Khanh kéo một cái, con chó thuận thế buông ra miệng, Lữ Thiếu Khanh kéo tới trước mắt. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, cuối cùng đem thuốc cao da chó kéo xuống. Hắn vừa định đem con chó ném đến xa xa thời điểm, con chó miệng há ra, nhanh như thiểm điện cắn lấy trên vai của hắn. Phù một tiếng, chó răng thật sâu lâm vào Lữ Thiếu Khanh bả vai bên trong. Ta đi. Đau kịch liệt đau để Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình bả vai muốn phế. Trước mắt biến thành màu đen, hắn đặt mông ngồi dưới đất, thân thể run rẩy, hơn nửa ngày cũng trở về không quá mức tới. Sau khi tỉnh hồn lại, con chó đã muốn trên vai của hắn, làm sao kéo cũng kéo không xuống. Cẩu ca điểm nhẹ. Lữ Thiếu Khanh đau nước mắt chảy ròng. Lữ Thiếu Khanh con mắt hiện ra nước mắt, nhìn xem con chó toàn thân lông tóc trôi nổi, kim quang lóng lánh, trông rất đẹp mắt, Lữ Thiếu Khanh quyết tâm, hắn hé miệng đối con chó thân thể cắn. Ngươi cắn ta, ta cũng cắn ngươi, xem ai ác hơn. Trên thực tế, Lữ Thiếu Khanh cũng là không còn cách nào, hắn hiện tại như là một kẻ phàm nhân, không sử dụng ra được nửa điểm pháp thuật kiếm quyết, hai tay kéo không xong con chó, chỉ còn lại một ngụm răng trắng. Vậy liền nhìn xem ai răng càng thêm sắc bén. Ta muốn ăn thịt chó. Phốc. Lữ Thiếu Khanh cắn một cái trên người cẩu tử, quang mang tăng vọt, dòng điện giống như nước thủy triều đối Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Điện Lữ Thiếu Khanh tê liệt, thân thể không thể động đậy. Nảy sinh ác độc Lữ Thiếu Khanh mới mặc kệ cái này, hắn một mực dùng lực. Miệng cắn, không có trong tưởng tượng miệng đầy lông chó tắc cảm giác, ngược lại có một loại mềm mại cảm giác, giống như đang cắn kẹo đường. Đồng thời giống như có chất lỏng thuận miệng chảy vào trong cơ thể của hắn. Chương 2358, uống chút cẩu huyết. Chất lỏng chảy vào miệng bên trong, không có chờ Lữ Thiếu Khanh nhấm nháp ra là mùi vị gì liền thuận yết hầu tiến vào trong bụng. Lữ Thiếu Khanh muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không đem con chó khai ra máu. Nhưng là con chó quang mang càng ngày càng thịnh, chướng mắt ánh sáng để Lữ Thiếu Khanh không có cách nào nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Trước mắt đều là kim mang mang, trắng hoa hoa một mảnh. Vô luận là con chó lực cắn độ vẫn là từ con chó trên thân truyền đến dòng điện đều không có yếu bớt dấu hiệu. Lữ Thiếu Khanh cũng mặc kệ có phải hay không cẩu huyết, hắn gia tăng cường độ, từng ngụm nuốt bắt đầu. Cắn ta, điện ta, ta uống chút cẩu huyết tuyệt không quá phận. Cứ như vậy, một người một chó giằng co, cũng không biết rõ thời gian trôi qua bao lâu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình sắp nhịn không được thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể trước mắt lóe lên, hai tay của hắn không còn, con chó biến mất, hết thảy đều khôi phục như lúc ban. Đầu. Kết thúc. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến nhìn xem cẩu tử có phải hay không chạy, nhưng một cổ lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát, đầu của hắn như bị gõ mụn côn, hôn mê bất tỉnh, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Nằm dưới đất Lữ Thiếu Khanh thể nội bỗng nhiên toát ra đạo đạo kim sắc thiểm điện, rất tránh mau điện liền bò đầy Lữ Thiếu Khanh toàn thân. Ầm thanh âm bên trong, Lữ Thiếu Khanh quần áo tiêu tán, tiếp lấy chính là Lữ Thiếu Khanh thân thể tại điện quang bên trong tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh biến mất vị trí bên trên lưu lại đồng dạng đồ vật, một viên đầu lớn nhỏ, mặt ngoài lồi lõm bất bình, tựa như tảng đá đồng dạng đồ vật. Thiên đạo mảnh vỡ. Cùng trước đó mới xuất hiện thiên đạo mảnh vỡ khác biệt chính là, trước đó thiên đạo mảnh vỡ là toàn thân màu đen, mà bây giờ thiên đạo mảnh vỡ thì là màu vàng kim lập lòe, óng ánh sáng long lanh. Giống như một viên màu vàng kim kim cương. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt quấn quanh ở thiên đạo mảnh vụn bên trên, cùng kim sắc thiểm điện nước giếng không phạm nước sông. Kim sắc thiểm điện lấp lóe rung động mấy lần, phản phất là tại truyền lại tín hiệu gì đồng dạng. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt ly khai thiên đạo mảnh vỡ, bọn chúng quấn quanh ở cùng một chỗ, trước sau kêu gọi lẫn nhau, tạo thành một cái âm dương đồ án, chậm rãi xoay tròn lấy, tản mát ra. Huyền diệu khí tức. Thiên đạo mảnh vỡ dâng lên, kim sắc thiểm điện không có vào bên trong mảnh vỡ. Ầm ầm. Một tiếng vang nặng nề vang lên, không gian chung quanh đột nhiên rung lên. Thiên đạo mảnh vỡ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, hồi lâu, tinh thể đồng dạng tồn tại biến thành một đoàn chất lỏng màu vàng óng. Chất lỏng chậm rãi nhúc nhích, giống như có sinh mệnh lực. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt tạo thành âm dương đồ án xoay tròn lấy không có vào chất lỏng màu vàng óng bên trong. Chất lỏng màu vàng óng nhúc nhích tốc độ càng thêm nhanh, đang không ngừng nhúc nhích ở giữa, chậm rãi hiện ra hình người hình dáng. Đến cuối cùng, một bộ không có mặc quần áo thân thể nam nhân xuất hiện, mà khuôn mặt rõ ràng là Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ. Sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, hai mắt nhắm nghiền, không có hô hấp, liền lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Hô. Xương trắng nhấp nhô, Lữ Thiếu Khanh thân thể truyền đến hấp lực, chung quanh xương trắng nhao nhao bị hút vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Đến lúc cuối cùng một sợi xương trắng tràn vào thể nội, Lữ Thiếu Khanh thân thể trở nên hồng nhuận, cũng có hô hấp. Soạt. Một cổ màu đen, tản ra mùi hôi thối huyết thủy vọt tới, đem Lữ Thiếu Khanh thân thể cuốn đi. Đây là trước đó xương thần cự trảo chảy xuống huyết dịch, hiện tại đã hóa thành một cái to lớn biển chết, không có bất kỳ đồ vật có thể ở bên trong sinh tồn. Lữ Thiếu Khanh bị máu cuốn lên, đập, cuối cùng chậm rãi chìm vào đáy nước. Lẳng lặng nằm ở phía dưới. Lữ Thiếu Khanh thân thể phát ra quang mang nhàn nhạt, tới gần Lữ Thiếu Khanh bên người máu loãng trong nháy mắt bốc hơi, lưu lại điểm điểm màu trắng quang mang, tản mát ra. Tinh thuần lực lượng. Mà những này tinh thuần lực lượng không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội, bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu thôn phệ. Sau đó chung quanh máu loãng tiếp tục vọt tới, tiếp tục bị phân giải. Thôn phệ, như thế lặp đi lặp lại, trăm vạn dặm phạm vi biển chết mực nước không ngừng hạ xuống. Thời gian từng ngày trôi qua, cuối cùng trăm vạn dặm phạm vi huyết thủy toàn bộ bốc hơi biến mất. Lớn như vậy giữa thiên địa chỉ còn lại nằm dưới đất Lữ Thiếu Khanh, vệt trắng có chút lấp lóe. Nơi này một mảnh hắc ám, có chút lấp lóe bạch quang Lữ Thiếu Khanh thành thế giới này duy nhất quang. Mang. Bóng tối bao trùm, hô hô mà thổi gió nhấc lên đầy trời bụi đất tung bay, thời gian dần trôi qua đem Lữ Thiếu Khanh vùi lấp, giữa thiên địa quang mang phản phất tiêu tán, hết thảy. Quay về hắc ám, vạn vật đều lại. Thời gian lưu chuyển, theo thời gian trôi qua, tại đen như mực yên lặng trong hư không xuất hiện hai đạo lưu quang, tại hư không bên trong xuyên thẳng qua. Mà, tại lưu quang đằng sau thì là một cổ kinh thiên phong bạo, ở trong cơn bão táp hiển lộ ra một cổ đáng sợ khí tức. Hư không phong linh. Hô hô. Hai đạo lưu quang bên trong thì là hai đạo thân. Ảnh, một nam một nữ, nam nhân hơi có vẻ già nua, ánh mắt trầm ổn, nữ thì tuổi tác không lớn. Trên mặt còn mang theo non nớt chi khí. Thật sự là không may thấu, làm sao lại gặp loại này đáng sợ tồn. Tại. Nam nhân lộ ra 10 phần buồn rầu, lần này phiền phức lớn rồi. Hô hô hư không phong linh tại sau lưng tản mát ra đáng sợ khí tức, nhìn thấy hai người như là thấy được con mồi, theo sát sau. Lưng. Hư không phong linh, nữ hài thì là hai mắt linh động, mang theo trên mặt mặc dù có khẩn trương nghiêm túc, nhưng là ánh mắt lại mang theo hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục, nghe sư phụ nói. Đây là hư không thổ dân sinh linh, có đại thừa kỳ tồn tại. Nam nhân bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, không phải ta đã sớm ngoảnh lại giết nó, chỉ là luyện hư kỳ. Ai, đáng tiếc, giết không được. Không phải sẽ có càng nhiều chạy đến, vạn vật mình động đại thừa kỳ tồn tại, chúng ta chết đều không biết rõ chết như thế nào. Đại thừa kỳ a. Hiện tại chúng ta yêu tộc cũng chỉ có Liễu. Xích tiền bối cùng hung trừ tiền bối là đại thừa kỳ, nếu là chúng ta cũng có thể bước vào đại thừa kỳ liền tốt, tuyệt đối có thể giúp sư phụ bận biệu, bảo hộ hảo đại gia an toàn. Trên mặt cô gái, mang theo vẻ mơ ước, tự hồ tại tưởng tượng lấy chính mình trở thành đại thừa kỳ anh tư. Đừng suy nghĩ, nam nhân lắc đầu đánh gãy nữ hài, thiên địa bắt đầu suy bại, thế giới trở nên hoang vu. Ngươi nha đầu này có thể bước vào Nguyên Anh kỳ đã rất đáng gờm rồi. Không thấy được sư phụ ngươi đều không có cách nào bước vào Đại Thừa kỳ sao? Thực lực kia, cảnh giới phi tốc tăng lên thời đại. Trôi qua, tương lai có lẽ chính là lão thụ tiền bối nói tới hoang vu thời đại. Nói tới cái này, nam nhân chỉ cảm thấy tâm tình của mình càng thêm nặng nề. Thế nhưng là, nữ hài nhìn qua. Nam nhân, Hồ Tuyết tiền bối ngươi là hợp thể kỳ A, mạnh hơn ta nhiều lắm. Chương 2359, ngươi có rất lợi hại sư bá. Nghe được nữ hài đồ diệu ý lời nói này, Hồ Tuyết trên mặt lộ ra cười khổ, mạnh. Ngươi cái này thỏ nhỏ không hiểu, ta yếu ớt quá, bằng không thì cũng sẽ không chỉ có thể làm đơn giản một chút sự tình, giúp không lên quá lớn. Đồ diệu ý quơ nắm đấm, nghiêm túc nói, Hồ Tuyết tiền bối ngươi có thể, đợi một thời gian ngươi nhất định có thể bước vào Đại Thừa kỳ. Đại Thừa kỳ. Hồ Tuyết trên mặt vẻ cười khổ càng tăng lên, lần nữa lắc đầu, ta bất quá là vận khí tốt, đuổi kịp thời đại biến hóa, may mắn bước vào hợp thể kỳ. Ngươi nhìn, hơn 300 năm, ta còn là hợp thể sơ kỳ, không có nửa điểm tiến bộ. Không giống sư phụ ngươi mấy người bọn hắn, nếu như không phải thiên địa lần nữa biến hóa, bọn hắn sớm đã là Đại Thừa kỳ. Đồ Diệu Ý tiếp tục nói, Hồ Tuyết tiền bối ngươi không cần nản chí, ngươi mới mấy trăm tuổi, còn trẻ, ta nghe nói muốn bước vào Đại Thừa kỳ, ít nhất phải hơn ngàn năm lắng đọng, mấy trăm tuổi bước. Vào Đại Thừa kỳ là làm không được. Lời này lập tức khơi gợi lên Hồ Tuyết hồi ức, trên mặt hắn lộ ra nhớ lại chi sắc, mấy trăm tuổi bước vào Đại Thừa kỳ. Có người A, hơn 100 tuổi cũng đã là Đại Thừa kỳ. Đồ Diệu Ý lập tức trừng to mắt, thân thể trực tiếp dừng ở tại chỗ. Hồ Tuyết kéo một cái Đồ Diệu Ý tiếp tục đi đường, tập trung vào, đang suy nghĩ cái gì đây? Đồ Diệu Ý lấy lại tinh thần, nhìn qua Hồ Tuyết tiền bối, ngươi nói là sự thật. Có dạng này người tồn tại sao? A. Hồ Tuyết kỳ quái, sư phụ ngươi không cùng ngươi đã nói sao? Đồ Diệu Ý lắc đầu, nàng rất thông minh, là sư phụ người nào không? Hồ Tuyết tiền bối, ngươi nói một chút chứ sao? Ngô, ngươi là tiểu tiểu cô nương đồ đệ, tiểu tiểu cô nương lại là bọn hắn sư muội linh sủng, tính lên bối phận, ngươi đến gọi bọn họ một tiếng sư bá. Đồ Diệu Ý lại một lần nữa trừng to mắt, sư bá ta. Đúng a, ngươi có ba vị sư bá. Hồ Tuyết đem kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y nói ra, sự tích của bọn hắn đại khái nói một cái. Đồ Diệu Ý sau khi nghe được, tựa như nghe chuyện thần thoại xưa đồng dạng. Vì cái gì ta không có nghe sư phụ nói qua? Đồ Diệu Ý trên mặt tràn đầy hướng tới cùng ước mơ, sư bá của ta như thế cường đại. Không có thời gian a. Ba người bọn hắn hận không thể đi ngủ đều tại tu luyện. Nếu không phải tiểu tiểu cô nương cùng ngươi hữu duyên, nàng đều lười nhắc nhận lấy ngươi tên đồ đệ này, ngươi nhìn, nàng bình thường có bao nhiêu thời gian dạy bảo ngươi. Còn không phải đem ngươi ném cho Bạch Thước tiền bối dạy bảo. Còn phải là ta mang ngươi ra du lịch, nàng coi như cái vung thủ trưởng tủ. Bất quá cũng có thể lý giải, bọn hắn a quá muốn mạnh lên, đối với ngươi sư bá tao ngộ, bọn hắn canh cánh trong lòng, cảm thấy là thực lực mình không đủ mạnh. Giúp không giúp được gì. Hồ Tuyết lắc đầu, thở dài một tiếng. Đồ Diệu Ý sau khi nghe xong, quơ nắm đấm, biểu lộ nghiêm túc, ta sau khi trở về cũng muốn nghiêm túc tu luyện, không thể để cho sư phụ thất vọng. Trước đó sư phụ đối nàng nghiêm khắc để nàng sinh lòng bất mãn, hiện tại đã tan thành mây khói. Ngược lại có chút hổ thẹn chính mình trước kia lười biếng. Ai, nếu là có thể gặp được sư bá còn sống liền tốt. Còn sống. Nếu là hắn còn sống liền sẽ không xuất hiện, nghe nói mạng của hắn giảng đã mất đi quang mang. Hồ Tuyết có mấy phần bi thương. Vạn nhất còn sống ra đây. Làm sao có thể? Hồ Tuyết lắc đầu, cảm thấy thỏ nhỏ quá mức thuần chân, hắn không muốn nhiều lời, hảo hảo tu luyện đi, nhưng là hiện tại thời đại này, đã là xấu nhất thời đại, đọa thần quái vật xâm lấn, chúng ta yêu. Tộc cũng không biết rõ còn có thể ngăn cản bao lâu. Đồ Diệu Ý nghe ra được Hồ Tuyết trong giọng nói bi quan, nàng an ủi, Hồ Tuyết tiền bối, ngươi không cần bi quan, sự do người làm, nghiêm túc tu luyện, ngươi sớm tối có thể bước vào Đại Thừa Kỳ. Đến thời điểm liền có thể bảo hộ hảo đại gia. Như thế lạc quan tự tin, Hồ Tuyết nhịn không được nhìn nhiều nha đầu này một chút, hắn mỉm cười, sau đó tiếp tục phát ra phụ năng lượng, coi như bước vào đại thừa kỳ, cũng khó a. À. Đợi một thời gian, yêu giới đem không còn tồn tại. Đối mặt thế giới hủy diệt, liền xem như đại thừa kỳ cũng lộ ra bất lực. Đồ Diệu Ý bị phụ năng lượng đánh trúng, sắc mặt cũng là tối sầm lại, nghe mọi người nói, yêu giới là bởi vì hơn 300 năm trước chiến đấu mà bị phá hư, đang chậm rãi đi hướng hủy diệt, đúng. Không. Hồ Tuyết gật đầu, đúng vậy a, ban đầu là ngươi Thiếu Khanh sư bá bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống cùng địch nhân đồng quy vu tận, nhưng chiến đấu uy lực quá mức cường đại, yêu giới nội hạch lọc vào. Phá hư, không có cách nào chữa trị, chậm rãi sụp đổ, mãn tính tử vong. Không có cách nào sao? Không có, Hồ Tuyết tiếp tục lắc đầu, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hô! Chung quanh truyền đến tiếng gió để Hồ Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn lại, bất tri bất giác bên trong sau lưng hư không phong linh tăng lên. Phát hiện này để Hồ Tuyết trong lòng nhảy một cái, đã rất thâm nhập sao? Hồ Tuyết lúc này mang theo Đồ Diệu Ý thay đổi cái phương hướng, dự định quấn cái vòng tròn trở về. Hắn không có tọa độ, không có cách nào tùy tiện tại hư không nơi này mở cửa trở về. Chỉ có thể đường cũ trở về, từ yêu giới cùng hư không chỗ giao giới trở về. Nhưng là không có chạy bao xa, ở phía trước cũng xuất hiện hư không phong linh. Hơn nữa còn không chỉ một. Thực lực cũng có mạnh có yếu, hiện tại là trước sau bọc đánh, Hồ Tuyết xuất thủ cũng đánh không lại. Không có cách, Hồ Tuyết chỉ có thể tiếp tục nghiêng hướng phía trước. Nhưng mà một đường mà đi, càng ngày càng nhiều hư không phong linh xuất hiện. Ai? Hồ Tuyết không thể không thở dài, phụ năng lượng tiếp tục tràn ra, phiền phức lớn hơn, chúng ta chỉ sợ rất khó về trở lại. May mắn thỏ nhỏ Đồ Diệu Ý không cùng lấy phát ra phụ năng lượng, nàng hô, Hồ Tuyết tiền bối, không cần nản chí, chúng ta nhất định có thể trở về. Nàng chỉ vào phía trước lạc quan 10 phần, phía trước còn không có, chúng ta tăng thêm tốc độ, thoát ly bọn chúng sau đó quấn cái vòng tròn liền có thể trở về. Hồ Tuyết không ôm quá lớn hy vọng như thế đi. Sau đó đột nhiên gia tốc, rất nhanh liền đem sau lưng hư không phong linh thoát khỏi. Trên mặt hắn lộ ra tiếu dung, nhìn tới. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền không cười được, ở phía trước, một đoàn cường đại phong bạo xuất hiện. Chương 2360, Đại Lão tìm tu chi địa. Tại Hồ Tuyết cùng Đồ Diệu Ý phía trước, ngoài vạn dặm, to lớn phong bạo chậm rãi xoay tròn. Chung quanh phong bạo gần như thực chất hóa, tại trong hư không lưu lại mắt trần có thể thấy di động quỷ tích. Đồ Diệu Ý sắc mặt trắng bệch, trong lòng nhịn không được sinh ra sợ hãi. Cái này, là, có phải hay không đại thừa kỳ hư không phong linh? Sau lưng đuổi giết bọn hắn hư không phong linh nhất lên phong bạo phạm vi cũng bất quá là mấy ngàn dặm. Mà trước mắt to lớn phong bạo đoàn, nhìn bằng mắt thường không đến cuối cùng, cách hơn vạn dặm liền có thể nhìn thấy hắn to lớn, linh thức vô số nhìn trộm toàn cảnh. Một cái thế lực bá chủ phong bạo đoàn. Có thể nhấc lên đáng sợ như vậy phong bạo đoàn, Đồ Diệu Ý có thế nghĩ tới cũng chỉ có đại thừa kỳ. Hồ Tuyết cũng là biểu lộ ngưng trọng, thần thức càng là bật hết hỏa lực, điên cuồng quét nhìn chung quanh. Sau một khắc, nét mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Bên trong là một khối lục địa. Đồ Diệu Ý mừng rỡ, chúng ta có hay không có thể ở bên trong tránh một chút. Hồ Tuyết lắc đầu, quá mức quỷ dị, nơi này xuất hiện một khối địa phương, thấy thế nào đều không bình thường, chúng ta không thể mạo hiểm. Hồ Tuyết rất lo lắng, hư không bên trong vốn nên là không có vật gì. Coi như cứng rắn nhất đồ vật ném đến hư không bên trong, theo thời gian trôi qua cũng sẽ bị phá hủy. Luyện hư kỳ trở xuống tu sĩ mê thất tại hư không bên trong, sớm muộn cũng sẽ vẫn lạc. Cũng chỉ có hợp thể kỳ cùng đại thừa kỳ mới có thể kiên trì. Hư không là một cái nguy hiểm địa phương, đột nhiên xuất hiện một khối bị phong bạo bao vây lại đại lục, thấy thế nào đều lộ ra quỷ dị. Không chừng là vị nào đại lão chỗ ẩn thân. Chính mình bất quá là hợp thể kỳ lão hồ ly mang theo một cái nguyên anh kỳ bé thỏ trắng, tùy tiện bước vào không biết địa phương, không chừng chính là cho đại lão đưa đồ ăn. Lột hồ ly da sưởi ấm, làm thỏ nướng cải thiện khẩu vị. Hồ Tuyết ngẫm lại đều rùng mình. Chúng ta lách qua nơi này. Hồ Tuyết mang theo Đồ Diệu Ý lần nữa đường vòng, nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện, chung quanh hư không phong linh càng nhiều. Đằng sau, hai bên, trên dưới đều có, duy chỉ có phía trước to lớn phong bạo đoàn không có. Hô! Một cơn gió bạo đánh tới, cường đại khí tức xung kích, Hồ Tuyết kịp thời ngăn cản hạ đại bộ phận đều uy lực, còn sót lại uy lực vẫn như cũ để Đồ Diệu Ý thổ huyết, trong nháy mắt bị trọng thương. Hồ Tuyết tiền bối, ngươi không cần quản ta. Đồ Diệu Ý sắc mặt trắng bệch, chính ngươi ly khai đi, ta liên lụy ngươi. Hồ Tuyết trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn chỗ nào có thể bỏ xuống cái này bé thỏ trắng. Trở về còn không bị đánh chết. Những cái kia gia hỏa 10 phần bao che cho con, hắn cũng không dám bán bé thỏ trắng. Nơi này làm sao nhiều như vậy hư không phong linh. Hồ Tuyết vô cùng phiền muộn, những này hư không phong linh đã quấn lên hắn, hơn nữa còn sẽ càng ngày càng nhiều. Nhìn phía sau đoàn kia to lớn phong bạo đoàn, nhìn lại chung quanh, từng cái hư không phong linh như là lão sói xám thấy được bé thỏ trắng, liều mạng hướng phía nơi này vọt tới. Hồ Tuyết cũng không quá am hiểu chiến đấu, trước kia bởi vì huyết thống nguyên nhân, không nhận trong tộc coi trọng, không có đạt được rất tốt bồi dưỡng, hắn hiện tại cho dù là hợp thể kỳ, cùng cảnh giới bên trong cũng là hạng chót. Lại thêm còn mang theo Đồ Diệu Ý, đánh nhau, hắn chèo chống không được bao lâu. Không có cách nào, Hồ Tuyết cắn răng, mang theo Đồ Diệu Ý vọt thẳng hướng to lớn phong bạo đoàn. Phong bạo đoàn hô hô chuyển động, chung quanh nhấc lên phong bạo thậm chí có thể nhìn thấy quỷ tích. Tại hư không bên trong lưu lại nhàn nhạt vết tích, cùng chung quanh hư không phong bạo nhấc lên phong bạo lộ ra phá lệ khác biệt. Hồ Tuyết làm xong sẽ thụ thương, sẽ bị các loại nhằm vào chuẩn bị. Hắn nhắm mắt lại, mang theo Đồ Diệu Ý xông vào phong bạo bên trong. Hô! Bên tai bỗng nhiên tiếng gió mãnh liệt, không cần gió như là bàn tay đồng dạng đập vào trên thân. Sau một khắc, Hồ Tuyết cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, hắn mở to mắt, đen như mực bầu trời, phía trên hiện đầy từng đầu vết rách, đồng dạng, đen như mực đại địch, cũng là từng đầu khe hở lan tràn. Xấu xí đến cực điểm, nhìn thấy mà giật mình. Nơi này không có linh khí, giống như một cái vỡ vụn cô tịch thế giới. Mặt đất mấp mô, đông một cái hố, tây một cái hố, phản phất là cái gì rơi vào phía trên mà tạo thành. Thậm chí có thể nhìn thấy có chút địa phương trực tiếp bị san bằng, không có cái gì lưu lại. Nơi này giống trải qua một trận đại chiến lưu lại vết tích, nguyên bản hình dạng mặt đất đã cải biến, nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Giữa thiên địa vết rách đủ để cho nơi này sụp đổ tại trong hư không, lại không biết rõ vì sao một mực duy trì lấy không có sụp đổ. Nơi này là cái gì địa phương? Đồ Diệu Ý nhỏ giọng hỏi. Hồ Tuyết lắc đầu, hắn cũng không biết rõ, đi xuống trước nhìn xem. Nơi này rất quỷ dị, Hồ Tuyết không dám thời gian dài nổi bồng bềnh giữa không trung. Hai người vừa dứt tới mặt đất, Đồ Diệu Ý liền nhịn không được hô một tiếng, a. Hồ Tuyết cũng cảm giác được lòng bàn chân truyền đến một cổ cơn đau, hắn đằng không mà lên, nhìn chân của mình. Giày đã xuyên thủng, máu me đầm đìa, như là bị lửa thiêu đốt qua đồng dạng. Miệng vết thương còn có màu đen vật chất, tản mát ra mùi tanh hôi. Hồ Tuyết cảm giác được hai mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa có ngất đi. Hắn vội vàng cắn một cái đầu lưỡi của mình mới khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Hồ Tuyết quay đầu, bên người Đồ Diệu Ý đã thẳng tắp hướng phía dưới té xuống. Hồ Tuyết vội vàng tiếp được Đồ Diệu Ý, phát hiện nàng mặt mũi tràn đầy hắc khí, ngất đi. Đây là dấu hiệu trúng độc. Mặt đất có độc. Hồ Tuyết trong lòng hoảng hốt. Nơi này là cái gì địa phương? Là vị nào đại lão lưu lại đồ vật? Nguyên Anh kỳ đều gánh không được độc tính. Hồ Tuyết vội vàng cho Đồ Diệu Ý cho ăn hạ giải độc đan, phát hiện không có nửa điểm hiệu quả, Đồ Diệu Ý khí tức tiếp tục suy yếu. Cái này có thể làm sao xử lý? Hồ Tuyết luống cuống, nha đầu này chết ở chỗ này, hắn cũng không dám trở về. Hít sâu mấy hơi, cưỡng chế trong lòng bối rối, Hồ Tuyết mang theo Đồ Diệu Ý bay lên không lên cao, ánh mắt bốn phía tuần sát, thần thức càng là toàn lực lục soát dò xét. Lúc này cũng không để ý tới có thể hay không kinh động đại lão. Trên thực tế hắn ước gì tìm tới đại lão. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới ở phía xa, có chút không đồng dạng, hắn không nói hai lời mang theo Đồ Diệu Ý xông thẳng cái hướng kia mà đi. Rất nhanh, hắn đi tới mục đích. Một gốc lục thực tại trong bóng tối có chút phát ra ánh sáng, khỏe mạnh sinh trưởng, mà tại lục thực phía trên, thì treo một chiếc nhẫn. Chương 2361, các ngươi đang đào mộ phần sao? Một gốc ước cao 7, 8 tấc tiểu lục thực, lớn 5-6 tấm lá cây, tại hắc ám bên trong có chút phát ra quang mang. Mà chân chính phát ra quang mang thì là treo ở phía trên một chiếc nhẫn. Nhàn nhạt màu trắng bạc quang mang, tại trong bóng tối giống như một viên yếu ớt sao trời, tại tận chính mình cố gắng xua tan hắc ám. Tiểu lục thực là một gốc rất phổ thông, rất thường gặp cỏ dại. Nhưng bây giờ rơi vào hồ tuyết trong mắt lại là cứu mạng tiên dược. Thân là yêu tộc, hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Bởi vì cái gọi là rắn độc sào huyệt ba bước bên ngoài tất có giải dược. Hồ tuyết cẩn thận nghiêm túc từ lục thực phía trên lấy xuống một mảnh lá non nhét vào đồ diệu ý miệng bên trong. Hai ba cái hô hấp, đồ diệu ý trên mặt màu đen thối lui, khôi phục nguyên dạng, hô hấp cũng biến thành vững vàng. Hồ tuyết cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xem ra không sao. Vì để phòng vạn nhất, hắn cũng hái được một mảnh nuốt xuống. Một cổ cảm giác mát rượi nước vọt khắp toàn thân, cả người đều trở nên tinh thần. Bất quá cũng chỉ lần này mà thôi, trong tưởng tượng thực lực bạo tăng, cảnh giới phi thăng cảnh tượng không có. Hồ tuyết trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt tiếc hận. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tại cái này không có linh khí, không có sinh cơ địa phương, có thể mọc ra loại này đối chứng giải độc thực vật đã tính không tệ. Hồ tuyết không có lãng phí, đem cái này gốc lục thực thu lại, cuối cùng ánh mắt rơi vào còn lại trên chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn hiện ra màu trắng bạc, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, phía trên điêu khắc phức tạp đường vân, tản mát ra một cổ mênh mông cổ lão khí tức. Mặc dù nhìn xem rất phổ thông, không đáng chú ý, lại cho người ta một loại thánh khiết, không sinh ra nửa điểm khinh nhờn cảm giác. Hồ tuyết cũng là nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, hắn biết rõ chiếc nhẫn là tuyệt thế bảo vật, cũng khẳng định là đại lão bảo bối. Đồng thời trong lòng của hắn không sinh ra nửa điểm muốn chiếm thành của mình ý nghĩ. Giống như có một thanh âm tại nói cho hắn biết, cái này đồ vật không thuộc về hắn. Hắn đưa tay cũng vô dụng. Hồ tuyết tiền bối, đây là bảo vật sao? Bỗng nhiên, đồ diệu ý thanh âm vang lên. Nàng đã tỉnh táo lại, ghé vào hồ tuyết bên người bên trên, một đôi mắt bốc lên thật to hiếu kỳ. Tuyệt thế bảo vật. Hồ tuyết 10 phần chắc chắn. Chúng ta có thể cầm sao? Thỏ nhỏ nhún nhún cái mũi, nàng cũng có một loại không thể cầm cảm giác. Hồ tuyết lắc đầu, tự hồ đã quyết định rất lớn quyết tâm, ngươi lui ra phía sau một điểm, ta đi thử một chút. Mặc dù nội tâm tự hồ có cái thanh âm tại nói cho hắn biết không thể đưa tay, nhưng mắt nhìn xem tuyệt thế bảo vật ở trước mắt mà không động thủ, tuyệt không phải một cái tu sĩ hẳn là có tố chất. Đồ diệu ý vội vàng lui lại 2 bước. Kệ bên này một vùng ngược lại cũng không sợ dưới chân sẽ trúng độc. Hồ tuyết chậm rãi duỗi xuất thủ, linh lực trong cơ thể lăn lộn, làm xong chuẩn bị. Song khi vô hình linh lực vừa tiếp xúc chiếc nhẫn thời điểm, chiếc nhẫn vèo một tiếng quang mang tăng vọt, sau một khắc liền đằng không mà lên, xông thẳng nơi xa mà đi, lưu lại một mặt mộng bức. Hồ tuyết cùng đồ diệu ý, hồ tuyết tiền bối, xảy ra chuyện gì? Hồ tuyết lắc đầu, hắn chỗ nào biết rõ xảy ra chuyện gì? Chúng ta theo sau nhìn xem. Hồ tuyết cùng đồ diệu ý lập tức theo sau. Chiếc nhẫn tốc độ rất nhanh, bất quá chiếc nhẫn dự khống mà qua đi, lưu lại một đạo nhàn nhạt quỷ tích, tản mát ra có chút quang mang, giống như tại trên bảng đen vẽ xuống một đạo màu trắng thẳng. Tắt. Hai người theo ở phía sau cẩn thận nghiêm túc phi hành. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy càng là hướng phía trước, không gian chung quanh băng liệt đến càng lợi hại. Trên bầu trời lít nha lít nhít vết rách, như là vô tự mạng nhện, giống như là không gian bị đánh nát về sau, lại mạnh mẽ bị khâu lại cùng một chỗ. Đại địa mặt ngoài vết rách đạo đạo, giống như sâu không thấy đáy hắc uyên, nối thẳng địa ngục, bất cứ lúc nào cũng sẽ có ác ma từ trong địa ngục bò lên. Hai người là càng xem càng là sợ mất mật. Đồ diệu ý nhịn không được hỏi, hồ tuyết tiền bối, chúng ta dạng này đi cùng, không có vấn đề chứ? Ta cảm thấy giống như sau một khắc thế giới này liền sẽ sụp đổ, đến thời điểm hai người chúng ta muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Nếu như không có chiếc nhẫn, hồ tuyết chắc chắn sẽ không tiếp tục đi cùng. Nhưng là tại cái này hắc ám không chút nào sinh cơ địa phương, hắn cũng không biết rõ có thể làm gì. Cùng hắn chẳng có mục đích ở chỗ này xông loạn, tao ngộ không biết nguy hiểm. Chẳng bằng đi theo chiếc nhẫn đi xem một chút, không thấy có thể tìm được đại lão. Mặc dù không biết rõ đại lão là tốt là xấu, nhưng cũng tốt hơn ở chỗ này tốn hao. Hai người tốc độ không tính nhanh, ở chỗ này ngự không mà đi tự nhiên muốn vạn phần xem chừng lại xem chừng. Bất quá hai người rất nhanh liền phát hiện, chung quanh màu đen bắt đầu trở thành nhạt. Chung quanh mặc dù vẫn là hắc ám, nhưng là loại này hắc ám chỉ là không có nguồn sáng hắc ám, mà không phải loại kia từ bên trong ra ngoài hắc ám. Làm cho người chán ghét cùng sợ hãi hắc ám. Bọn hắn giống như đi vào bình thường thế giới đồng dạng. Chung quanh khí tức không còn như vậy kiềm chế, để Hồ Tuyết trong lòng càng thêm yên tâm. Loại này khí tức cảm giác giống như là chính phái, không muốn hoài nghi, không chừng là một cái tốt đại lão. Hồ Tuyết tiền bối, mau nhìn. Bỗng nhiên, Đồ Diệu Ý chỉ vào phía trước quát lên. Hồ Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, phía trước không trung có chút phát ra quang mang quỷ tích đã biến hướng, từ bầu trời hướng xuống đất hạ xuống. Cuối cùng, thuận quỷ tích, hai người tới trên mặt đất, tại trước mặt bọn họ chỉ là một ngọn núi, hoặc là nói, là từ bùn đất, hạt cát tạo thành bùn cát đống. Nhìn xem quỷ tích, chiếc nhẫn hẳn là chui vào trước mắt trong núi. Nơi này là đại lão động phủ. Hồ Tuyết trên dưới dò xét một cái, trong lòng rất nhanh liền bác bỏ. Nhìn xem liền không giống đại lão hẳn là ở địa phương. Hồ Tuyết tiền bối, thế nào? Muốn đào mở sao? Đồ Diệu Ý con mắt lập lòe, tay nhỏ giơ lên, rất có xúc động đi đem bùn cát đống đào mở, nhìn xem bên trong có cái gì. Hồ Tuyết tại do dự, hắn sợ bên trong sẽ ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Nhưng là đến đều tới, không có gặp được chân chính nguy hiểm cứ như vậy rút đi, đổi ai đến đều sẽ không có cam lòng. Hồ Tuyết suy nghĩ liên tục, cuối cùng cắn răng một cái, đào. Bất quá chúng ta đến chậm rãi đào, tận khả năng điểm nhẹ. Đồ Diệu Ý hưng phấn quơ tay nhỏ, liên tục gật đầu, ta hiểu, ta sẽ rất cẩn thận, hắc hắc, đào hang cũng là ta năng khiếu. Sau đó, bé thỏ trắng cái thứ nhất động thủ, một trảo đào lấy. Đợi đến hai người đào được chỗ sâu thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có trận trận âm phong thổi tới, một thanh âm vang lên, các ngươi đang đào mộ phần à. Chương 2362, gặp quỷ. Đột nhiên vang lên thanh âm dọa đến Hồ Tuyết cùng Đồ Diệu Ý rung một cái, một luồng hơi lạnh xông thẳng trán. Hồ Tuyết toàn thân cứng ngắc. Đồ Diệu Ý thì hét lên một tiếng, a. Thanh âm bén nhọn, vốn là không thế nào kiên cố thông đạo sụp đổ đem hai người giấu đi. Hơn nửa ngày Hồ Tuyết cùng Đồ Diệu Ý mới từ bùn cát bên trong leo ra, hai người đều là toàn thân run rẩy, tay chân run rẩy trạng thái. Bọn hắn đầu óc một mảnh trống không, toàn thân làm không lên kình. Bọn hắn thậm chí dọa đến đều quên chính mình là tu sĩ, có được một thân thực lực không tầm thường. Bọn hắn sau khi bò ra, ánh mắt bốn phía tuần sát. Nhưng mà, bọn hắn lại không nhìn thấy bất cứ người nào hoặc là động vật, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, liền cái quỷ ảnh đều không có nhìn thấy. Chỉ có ngẫu nhiên hô hô thổi qua gió. Mà những này gió đang hai người trong mắt chính là triệu hoán quỷ hồn âm phong, để cho hai người trong lòng sợ hãi lớn hơn. Hồ Tuyết tiền bối, ngươi nghe được sao? Đồ Diệu Ý mang theo tiếng khóc nức nở, thân thể đang phát run, nếu không phải Hồ Tuyết ở bên người, nàng trước tiên nhanh chân liền chạy. Mặc kệ chạy tới chỗ nào, chỉ cần không phải ở chỗ này liền tốt. Hồ Tuyết cũng là tê cả da đầu, nghe được. Gặp quỷ. Tại loại này chim không thèm ị địa phương, đột nhiên toát ra một thanh âm đến, không phải quỷ còn có thể là ai? Sao, làm sao bây giờ? Đồ Diệu Ý càng đáng sợ. Sớm biết rõ liền không đào xong. Lúc này, Hồ Tuyết chỉ có thể kiên trì đứng ra, tiền bối, vãn bối đã quấy rầy tiền bối, trả, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Chúng ta lại tới đây lạc đường, mong rằng tiền bối chớ có tức giận. Hồ Tuyết chắp tay hành lễ, mười phần khiêm cung. Nhưng mà Hồ Tuyết khom lưng đi xuống đã nửa ngày, cũng không thấy có bất kỳ đáp lại. Chung quanh vẫn như cũ hô hô thổi gió, để Hồ Tuyết cảm thấy càng thêm lạnh. Tiền bối. Hồ Tuyết mở miệng lần nữa, nhưng thật lâu vẫn là không có đáp lại. Hồ Tuyết cẩn thận nghiêm túc đối với Đồ Diệu Ý đánh cái ánh mắt, chúng ta vô ý quấy nhiễu tiền bối, hiện tại liền đi. Sau đó Hồ Tuyết mang theo Đồ Diệu Ý cẩn thận nghiêm túc lui lại, từng bước lui lại. Thối lui đến không sai biệt lắm, Hồ Tuyết xoay người sang chỗ khác, hạ quyết tâm có bao xa liền chạy bao. Xa. May mắn, vị này đại lão hẳn là người tốt, không có làm khó chính mình. Hồ Tuyết một bên quay người, một bên nói thầm trong lòng. Song khi hắn xoay người lại, lại nhìn thấy phía trước xuất hiện một vệt bóng đen, cách hắn không đủ 5 mét cự ly. Hắn chỉ cần lại lui mấy bước liền sẽ đụng phải. A! À. Hồ Tuyết dọa đến trực tiếp biến trở về bản thể, một cái tạp mao lão hồ ly. Dọa đến hắn cái đuôi run rẩy, giống như một thanh cây chổi cuồn quét trên mặt đất, bụi mù cuồn cuộn. Ngươi, ngươi! Hồ Tuyết nằm rạp trên mặt đất, nửa ngày cũng trở về thẫn thờ. Trong đêm tối, khó mà thấy rõ ràng bóng đen, cho người ta một loại âm lãnh cảm giác khủng bố, để Hồ Tuyết cái này hợp thể kỳ kém chút dọa nước tiểu. Đồ Diệu Ý ngược lại tốt một chút, có Hồ Tuyết hét lên một tiếng, nàng lấy lại tinh thần cũng là có mấy phần tâm lý chuẩn bị. Nhìn thấy bóng đen, nàng nháy mắt mấy cái, muốn xem rõ ràng bóng đen là cái gì. Nhưng là vô luận nàng thấy thế nào đều chỉ là nhìn thấy một đoàn mơ hồ, giống như là đánh gạch men, nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra một điểm đồ vật tới. So với đặt mông ngồi dưới đất Hồ Tuyết, Đồ Diệu Ý cưỡng chế lấy sợ hãi, cung kính hành lễ, gặp qua tiền bối. Hô! Lại là trận trận gió thổi qua, chung quanh chết đồng dạng yên tĩnh. Hồ Tuyết cũng tỉnh táo lấy lại tinh thần, hắn khôi phục bản thể, nhảy dựng lên, hành lễ, gặp qua tiền bối. Hơn nửa ngày, vẫn là không có động tĩnh, Hồ Tuyết nhịn không được tráng lấy lá gan ngẩng đầu lên. Hắn nghĩ lại đi nhìn một chút bóng đen đến cùng là cái gì. Chợt nhìn, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt bóng đen động, hướng phía hắn đến gần 2 bước. Chung quanh tia sáng tựa hồ sáng lên rất nhiều, bóng đen phản phất là từ trong bóng tối đi ra, lộ ra chân diện mục. Làm chòm râu nhìn thấy bóng đen hình dạng về sau, lại là dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, quát to một tiếng, quỷ, quỷ nha. Đồ Diệu Ý cũng nhìn rõ ràng bóng đen dáng vẻ, là một thanh niên. Một thân trang phục màu lam, mang theo nụ cười nhàn nhạt, lộ ra là như vậy hững hờ. Mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt sáng ngời có thần, cho dù là trong đêm tối, cũng giống như lấp lánh sao trời, lóa mắt chú mục. Chỉ gặp hắn đi đến Hồ Tuyết trước mặt, nhàn nhạt nói, làm sao? Ngươi cái này hồ ly cũng sợ quỷ. Có phải hay không đã làm gì việc trái với lương tâm? A, à, nhận biết. Đồ Diệu Ý lập tức trừng to mắt, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Hồ Tuyết ngón tay run rẩy, hơn nửa ngày mới kêu ra tiếng, ngươi, ngươi, ngươi không phải chết sao? Lữ Thiếu Khanh. Ngươi, ngươi đến cùng đúng đúng người là quỷ. Lữ Thiếu Khanh. Đồ Diệu Ý khiếp sợ, đây không phải là chính mình sư bá danh tự sao? Chẳng lẽ chính là trước mắt người này? Người này chính là Lữ Thiếu Khanh, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện hắn trần trụi thân thể nằm trên mặt đất, trên thân còn chôn lấy đầy trời bùn đất. Hắn đứng lên vừa mặc quần áo tử tế thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài liền đến Hồ Tuyết hai người. Lữ Thiếu Khanh không làm kinh động bọn hắn, muốn nhìn một chút bọn hắn đang làm gì. Nhìn thấy bọn hắn đang đào mộ phần, còn giống như là đào chính mình mộ phần, Lữ Thiếu Khanh không mở miệng không được, đem Hồ Tuyết hai người dọa đến gần chết. Hồ Tuyết bên này chấn kinh nửa ngày sau, mới miễn cưỡng đều đứng lên, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi, thật là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không phải, ta là quỷ, tới tìm ngươi lấy mạng. Hai người các ngươi không muốn chết, liền đem trên người linh thạch giao ra. Quen thuộc a? Vô cùng quen thuộc. Hồ Tuyết càng phát ra khẳng định người trước mắt chính là Lữ Thiếu Khanh. Người bình thường sẽ không như thế tiện. Người bình thường cũng sẽ không có loại này để cho người ta nghe xong liền đến lửa phương thức nói chuyện cùng ngữ khí. Nhưng là... Hồ Tuyết cắn răng, ngươi, ngươi không phải chết sao? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, tên vương bát đảng kia nói ta chết đi. Lữ Thiếu Khanh ký ức từ thân thể của hắn vỡ nát sau bắt đầu mơ hồ, nhớ không quá rõ ràng. Đương nhiên, bị con chó cắn kia đoạn trải qua hắn nằm mơ đều nhớ. Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt cái mông, đối Hồ Tuyết nói, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Chương 2363, Ngốc Miêu Đồ Đệ. Hồ Tuyết đứng lên, trong lòng vẫn là nhịn không được run rẩy mấy lần. Nhìn xem giống Lữ Thiếu Khanh, khí tức cũng là như đúc đồng dạng. Nhưng ở loại này tối không thấy mặt trời, âm lãnh phát lạnh địa phương, luôn cảm giác là đi tới địa phủ, gặp được quỷ hồn. Ta thế nhưng là một cái bình thường hồ ly, sợ quỷ rất bình thường. Hồ Tuyết ở trong lòng âm thầm tự an ủi mình, không cần sợ. Sợ cũng vô dụng. Cái này gia hỏa là người hay quỷ không hề khác gì nhau, đều là như vậy làm người tức giận. Ngươi thật là Lữ Thiếu Khanh. Hồ Tuyết trên dưới nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh lần nữa hỏi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện, bắt đầu lộ ra nguy hiểm ánh mắt, ngươi có phải hay không muốn ta chứng minh? Hồ Tuyết không có nửa điểm phát giác, ngửi không đến trong đó mùi nguy hiểm, hắn ngược lại nghiêm túc trịnh trọng gật gật đầu, không còn gì tốt hơn. Dù sao ngươi ta lâu như vậy không gặp, khẳng định phải chứng minh một cái, không phải ta rất khó tin tưởng. Tốt a. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý. Lữ Thiếu Khanh biết nghe lời phải dáng vẻ để Hồ Tuyết rất là cao hứng, đúng không? Lâu như vậy không thấy, hẳn là cái này gia hỏa đã tu tâm dưỡng tính, tính cách cải biến không ít. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đều hơn 300 năm, cái gì tuổi nhỏ khinh cuồng đã sớm làm hao mòn, không thể giống như cái thanh niên đồng dạng hành sự lỗ mãng. A, thời gian, quả nhiên là tốt nhất rèn luyện thạch. Hồ Tuyết bên này ngay tại cảm thán thời gian trôi qua có thể cải biến một người thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm lại, một cổ gió chợt đánh tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một chân thẳng tắp đối với chính mình duỗi tới. Hồ Tuyết theo bản năng muốn né tránh, lại phát hiện tốc độ của mình chậm đáng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn chân kia rơi trên người mình, hung hăng đem chính mình đạp lăn. Sau đó Lữ Thiếu Khanh liền cưỡi tới, nắm đấm phanh phanh rơi xuống. Chứng minh. Nắm đấm có thể hay không? Ngươi cái này lão hồ ly, đặt tại nơi này cho ta trang cái gì trang? Ta một trương soái mặt còn chứng minh không được chính ta. Lý nải nải, ta bất quá là ngủ một giấc, liền ngươi cái này hồ ly cũng dám đến khi phụ ta. Nhất mẹ nó chán ghét các ngươi loại này họ chó động vật, đau không? Miệng rất lợi hại đúng hay không? Quả đấm của ta lợi hại hơn, có đau hay không? Không thương cũng đừng lên tiếng A. Ô ô. Hồ Tuyết bị đánh mộng, cảm thụ được nắm đấm một quyền rơi vào trên người, đau đến hắn hai mắt biến thành màu đen. Đau đến hắn nước mắt thẳng biểu. Hắn sống lâu như vậy, lần thứ nhất cảm nhận được bị người đánh là có thể như thế đau. Hắn muốn phản kháng, làm Lữ Thiếu Khanh như là một tòa đại sơn ép ở trên người hắn, hắn động đều không động được. Mà lại càng làm cho hắn muốn khóc chính là, miệng hắn bị phong bế, đừng nói hô hai tiếng cứu mạng, hắn liền liền đau rên rỉ cũng không kêu được, chỉ có thể nước mắt thẳng bảo tố ô ô nghẹn ngào. Lữ Thiếu Khanh bên này vẫn còn tiếp tục, ai nha, kẻ kiên cường a, nửa ngày cũng không lên tiếng, trên người ngươi vẫn là mềm mại hồ ly da. Ngươi xác định không phải da lợn rừng sao? Hiện tại đến phiên ta hoài nghi ngươi hồ ly thân phận, dám giả mạo ta cố nhân, nhìn ta đánh không chết ngươi. Phanh phanh lại là mấy quyền xuống dưới, đánh cho không sai biệt lắm, Lữ Thiếu Khanh mới đứng lên, vỗ vỗ tay sau chú ý tới bên cạnh một mặt đờ đẫn đồ diệu ý. Lữ Thiếu Khanh dương dương lông mày, đánh giá nàng một phen, ánh mắt như điện, nhẹ nhõm xem thấu đồ diệu ý bản thể. Bé thỏ trắng. Ngươi đi theo lão hồ ly làm gì? Hắn sẽ không nói muốn dẫn ngươi tới nơi này nhìn kim ngư a. Chật chật, ta liền nói hồ ly bản tính khó sửa đổi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đối đồ diệu ý nói, thế nào? Ngươi muốn đánh hắn sao? Không cần khách khí, tới đi. Đồ diệu ý vội vàng khoát tay, không, không cần. Sau đó cung kính quỳ xuống hành lễ, gặp qua sư bá. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên ngoài ba trượng, tránh ra đồ diệu ý quỳ lạy, làm gì? Đừng loạn bấu víu quan hệ. Đồ diệu ý trông mong nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nháy mắt mấy cái, nói ra thân phận của mình, sư phụ ta gọi Bạch Tiểu Tiểu, cho nên, ngươi chính là của ta sư bá. Bạch Tiểu Tiểu. Đại Bạch. Ngốc miêu. Lữ Thiếu Khanh im lặng, không dám tin tưởng nhìn qua đồ diệu ý, Đại Bạch là Tiêu Y Linh Sủng, dựa theo bối phận, Đại Bạch thu đồ đệ hoàn toàn chính xác có thể gọi hắn một tiếng sư bá. Nhưng là... Lữ Thiếu Khanh biểu thị hoài nghi, Đại Bạch cái kia ngốc miêu, nàng làm sao lại thu đồ đệ? Đại Bạch tùy tiện, giống như Tiêu Y không tim không phổi. Chính mình cũng chiếu cố không tốt, làm sao lại thu đồ đệ? Cũng không sợ lầm người đệ tử. Đồ diệu ý cúi đầu, ta có phải hay không không xứng làm sư phụ ta đồ đệ? Gặp được trong truyền thuyết sư bá, tự hồ cũng không bị sư bá chỗ ưa thích. Đồ diệu ý trong lòng rất mất mát, nước mắt lập tức tràn lan. Làm sao còn khóc? Đối với ngoại nhân, Lữ Thiếu Khanh có thể không nể mặt mũi. Nhưng là mình người, hắn vẫn là rất ôn nhu. Hắn lúc này trấn an nói, đừng khóc, đừng khóc, ta chỉ là hỏi một chút, chưa hề nói ngươi không thích hợp làm Đại Bạch đồ đệ. Đại Bạch có thể thu ngươi tên đồ đệ này, không tệ, rất không tệ. Đồ Diệu Ý lúc này nước mắt thối lui, tươi cười rạng rỡ, cười ngọt ngào, thật sao? Có thể có được Lữ Thiếu Khanh thừa nhận, có thể nhìn ra được Đồ Diệu Ý mười phần vui vẻ, lỗ tai tựa hồ tại hất lên hất lên. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem cười đến như là một đóa hoa, thuần khiết không tì vết bé thỏ trắng, gật gật đầu, không sai, nàng có thể làm sư phụ, ta thật cao hứng, ngươi có thể làm đồ đệ của nàng, cũng là mười phần khó được. Đây là mười phần đặc biệt duyên phận, các ngươi phải biết quý trọng. Một con hổ thu một cái bé thỏ trắng làm đồ đệ, có thế không khó được sao? Hy vọng ngốc miêu khắc chế được từ không nên đem bé thỏ trắng một ngụm nuốt. Ngô, trở về được hảo hảo căn dặn một phen mới được, muốn dạy dỗ dạy bảo ngốc miêu, để nàng biết rõ đã thu đồ đệ liền hảo hảo dạy bảo, không muốn cả ngày nghĩ đến tê cây thỏ đầu. Tiến vào gia môn chính là một người nhà. Đồ Diệu Ý càng thêm vui vẻ, lanh lợi đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, hơi phím hồng con mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, rất là hiếu kỳ dò xét. Lữ Thiếu Khanh không có thẹn thùng, ngược lại thoải mái hỏi, thế nào? Sư bá đẹp trai không? Chương 2364, hắn không hô, đại biểu cho không thương. Đồ Diệu Ý nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nghiêm túc gật đầu, đẹp trai. Sao ta trong tưởng tượng còn muốn đẹp trai? Anh minh thần võ, thiên hạ vô địch. Đúng không? Lữ Thiếu Khanh con mắt cười đến nheo lại, đối với người sư điệt này hết sức hài lòng, nhìn một cái miệng này, thật là biết nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh lập tức lấy lão thành giọng điệu cho nàng lời khuyên, về sau a, tìm đạo lữ không muốn hướng ta làm chuẩn. Vì cái gì? Đồ Diệu Ý cái này bé thỏ trắng ánh mắt đơn thuần, không hiểu được Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Lữ Thiếu Khanh rắm thúi cười một tiếng, ai, ngươi theo ta cao như vậy tiêu chuẩn đi tìm đạo lữ, ngươi cuối cùng chỉ có thể làm cái độc thân cẩu, tìm không thấy. Đồ Diệu Ý minh bạch, lập tức sắc mặt cổ quái. Nàng trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Trách không được trên đường Hồ Tuyết tiền bối cũng không muốn nhiều lời sư bá sự tình đây. Nghĩ đến Hồ Tuyết, Đồ Diệu Ý lúc này nhìn về phía bên cạnh Hồ Tuyết này lại còn nằm trên mặt đất hừ hừ đây. Thậm chí Đồ Diệu Ý mơ hồ nghe được có tiếng nghẹn ngào. Nàng theo bản năng nói sang chuyện khác hỏi, sư bá, Hồ Tuyết tiền bối không có sao chứ? Không có việc gì, đương nhiên không có việc gì, cố nhân gặp nhau, đây là bình thường chào hỏi phương thức. Ô ô! Tự hồ, tiếng khóc lớn hơn chút. Đồ Diệu Ý không quá tin tưởng, mới sinh con thỏ không sợ cọp, vạch Lữ Thiếu Khanh động tác, thật sao? Ta vừa nhìn thấy ngươi đánh cho rất dùng sức đây. Quyền quyền đến thịt, ta thế nhưng là nghe được tại thật sự rõ ràng đây. Đương nhiên, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi. Lữ Thiếu Khanh con mắt nháy đều không nháy mắt một cái, chỉ vào Hồ Tuyết nói, nếu là hắn đau, đã sớm la lên. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ dạy bảo lên Đồ Diệu Ý, ngươi đã ra hỗn, làm cái yêu tộc tu sĩ, nhưng không thể giống ngươi khi còn bé đơn thuần như vậy. Thế giới này rất xấu, lòng người hiểm ác. Hết thảy đều muốn lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán người khác mới đi, dạng này mới sẽ không bị người bán, biết rõ không? Bị bán không có việc gì, nhất làm cho người đáng sợ là, mình bị bán đi linh thạch cũng bị người lấy đi. Cho nên, đối đãi mọi chuyện đều muốn mang theo hoài nghi ánh mắt, không muốn nhìn thấy cái gì chính là cái gì. Muốn nhìn nội bộ, không muốn chỉ lo mặt ngoài. Bé thỏ trắng nghe được mơ hồ gật đầu, tự hồ minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Sư bá, ý của ngươi là nói Hồ Tuyết tiền bối nằm rạp trên mặt đất là trang sao? Trẻ con là dễ dạy. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, đương nhiên. Mà nằm rạp trên mặt đất, đau đến muốn chết Hồ Tuyết nghe được bé thỏ trắng, lập tức một cổ khí lao ngược lên trên, kém chút bị tức ngất đi. Hắn cắn răng nhảy dựng lên, bị đánh sưng mặt lộ ra dữ tợn vô cùng, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh ô ô kêu. Miệng há to. Lại nửa ngày cũng không phát ra được nửa chữ tới. Đồ Diệu Ý nhìn thấy Hồ Tuyết bộ dạng này, nháy mắt mấy cái, Hồ Tuyết tiền bối, ngươi muốn nói gì a? Sư bá nói chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Nói đùa. Hồ Tuyết bị tức đến tròng trắng mắt tận lực, cái này gọi đùa giỡn hay sao? Cái này gọi ra tay không có nặng nhẹ. Ta Đường Đường lão hồ ly, hiện tại đã là hồ tộc trưởng lão, đức cao vọng trọng, cũng quyền cao chức trọng, bây giờ bị cái này hỗn đản gia hỏa đè xuống đất giống đánh tiểu hài tử đồng dạng đánh hắn. Mặt của ta còn có thể muốn sao? Ô ô. Nhưng mà miệng của hắn vẫn là bị phong bế, vô luận hắn làm sao chỉnh đều không có cách nào. Chỉ có thể chỉ mình miệng, gấp đến độ dậm chân. A. Đồ Diệu Ý rốt cục phát hiện không hợp lý, sư bá, Hồ Tuyết tiền bối có phải hay không không thể nói chuyện a? A, trải qua nhắc nhở, Lữ Thiếu Khanh cũng kịp phản ứng, cười ha hả, ngươi không nói ta đều quên. Sau đó vung tay lên, Hồ Tuyết rốt cục có thể nói chuyện. Hỗn đảng, ngươi cái này hỗn. Đảng gia hỏa, Hồ Tuyết mới mở miệng, phẫn nộ đối với Lữ Thiếu Khanh phun nước bọt, ngươi còn là người sao? Ta chỗ nào trêu chọc ngươi rồi? Động một chút lại đánh người, ngươi hỗn đảng a. Hồ Tuyết càng nói càng bi phẫn, còn kém khóc cho Lữ Thiếu Khanh nhìn. Còn bên cạnh Đồ Diệu Ý cũng là hậu tri hậu giác. Cái gì đau sẽ hô lên âm thanh, không ra chính là không thương. Rõ ràng là không cách nào la lên được không? Đồ Diệu Ý nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, biểu lộ lộ ra càng thêm cổ quái, trong lúc nhất thời, nàng không biết rõ dùng cái gì biểu lộ đến đối mặt chính mình vị sư bá này. Lữ Thiếu Khanh lui lại hai bước, tránh đi Hồ Tuyết nước bọt, chờ đến Hồ Tuyết phun không sai biệt lắm, hắn mới đào đào lỗ tai, nhìn qua Hồ Tuyết cười đến như là một cái hồ ly, thế nào? Còn cần ta chứng minh ta là chính ta sao? Ta có thể tiếp tục cho ngươi chứng cứ nha. Sau khi nói xong, lung lay nắm đấm, uy hiếp trắng trợn. Hồ Tuyết thấy thân thể đột nhiên run rẩy một cái, đồng thời càng thêm bi phẫn bắt đầu. Tự than thở nhỏ yếu đáng thương bất lực. Tốt, Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, đặt mông ngồi xuống, xuất ra cái bàn nhỏ, sau đó lấy ra một đĩa linh đậu đặt ở mặt bàn tử. Sau đó cảm thán một tiếng, ai, cái này thời điểm bỗng nhiên có chút muốn ăn thịt chó. Dọa đến Hồ Tuyết lại là run một cái. Có vẻ như, hắn vừa rồi không nghe lầm, cái này hỗn đảng nói hắn thuộc về họ chó, cùng khuyển tộc có cùng nguồn gốc. Má ơi! Hồ Tuyết vội vàng thu hồi bi phẫn biểu lộ, tận lực để cho mình biểu lộ trở nên nhu hòa. Hắn cũng không muốn ở chỗ này bị Lữ Thiếu Khanh hưng khởi. Lột hắn hồ ly da, ăn hắn hồ ly thịt. Lữ Thiếu Khanh bên này cảm thán qua đi, gõ bàn một cái nói, đối bé thỏ trắng nói, đến, giúp sư bá lục lục linh đậu. Đồ Diệu Ý lúc này nhu thuận tiến tới. Hỗ trợ lục linh đậu. Lữ Thiếu Khanh gõ bàn một cái nói, ra hiệu Hồ Tuyết cũng ngồi xuống. Hồ Tuyết cẩn thận nghiêm túc ngồi xuống, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cảnh giác vạn phần, làm gì? Đương nhiên là nói cho ta nghe một chút đi, những năm này xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh tay phải chống tại trên mặt bàn, lộ ra có mấy phần hững hờ, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đi qua không thiếu. Niên đầu a. Liền Đại Bạch chỉ ngốc miêu đều có đồ đệ, ta ngủ bao lâu? Trước mắt Hồ Tuyết so với trước đó lộ ra già nua rất nhiều, tuổi tác gia tăng, còn có Hồ Tuyết nhìn thấy hắn phản ứng, đều để Lữ Thiếu Khanh biết rõ hắn cái này ngủ một giấc đến có hơi lâu. Hồ Tuyết nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, chậm rãi mở miệng, qua hơn 300 năm. Đồ Diệu Ý đem số lượng cụ thể kỹ càng chút, Hồ Tuyết. Tiền bối, phải nói qua 338 năm. Chương 2365, không thể giả được hỗn đảng. 338 năm. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm giật mình. Chính mình thế mà ngủ lâu như vậy. Chính nhìn xem trong tay linh đậu, cái này đặt meo là 300 năm trước hạt đậu. Đã là đồ cổ. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc thật lâu, sau đó mới thở thật dài, thời gian như thoi đưa, trôi qua thật là nhanh a. Ngữ khí trở nên nặng nề, ai, ta bỏ qua sự tình, còn có thể hay không bù đắp lại đâu. Nhìn như vậy đến, sẽ trở thành ta tiếc nuối sự tình. Nặng nề ngữ khí, thở dài, để bầu không khí cũng biến thành ngột ngạt xuống tới. Hồ Tuyết trong lòng âm thầm kinh ngạc, ngươi hỗn đảng này có chuyện gì bỏ qua? Nói ra, để cho ta vui vẻ một cái. Hồ Tuyết lúc này giả mù sa mưa an. Ủi, bỏ lỡ liền bỏ qua, ai cũng không có cách nào để đảo ngược thời gian, lập tức có thể làm chính là nhìn về phía trước. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, gật gật đầu, đúng vậy a, chỉ có thể nhìn về phía trước. Sau đó nắm chặt lấy ngón tay tính một cái, tự nói thầm, hiện tại 432 tuổi, còn có 68 năm liền đến 500, đến thời điểm bày cái 500 tuổi thọ. Yến, để mọi người theo năm phần lễ, duy nhất một lần bù lại. Lý nãi nãi, nhiều lần đều đuổi không lên đầy trăm thọ yến, ta thật sự là cảm ơn. Hồ Tuyết sau khi nghe bỗng nhiên cảm giác được đầu ông một cái, giống như bị ai gõ một muộn côn, choáng đống đống. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đầu trầm xuống. Len keng. Hồ Tuyết trực tiếp đầu tựa vào trên mặt bàn, đem cái bàn đụng keng keng rung động, mặt bàn linh đậu trực nhảy. Đồ Diệu Ý cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, đần độn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Thì ra, ngươi nói tiếc nuối sự tình chính là không có hơn trăm tuổi thọ yến, không có bày rượu thu lễ. Đồ Diệu Ý trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Mà Hồ Tuyết bên này đầu xử trên bàn, hắn không muốn nói chuyện, cũng không muốn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cái này hỗn đản. Thất vọng. Vốn cho rằng có cái gì tiếc nuối sự tình có thể để cho mình vui vẻ vui vẻ. Kết quả ngươi cái này hỗn đản nói tiếc nuối sự tình là cái này. Liền nghĩ mừng thọ thu lễ. Ta mẹ nó. Hồ Tuyết nhịn không được, ngẩng đầu lên, đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng khinh bỉ, ngươi mẹ nó thật không biết xấu hổ. Ai ai, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hồ Tuyết quát, tiểu hài tử ở chỗ này, đừng nói tục. Bé thỏ trắng tuân theo sư môn ưu tú truyền thống, phá, sư bá, ngươi vừa rồi cũng nói tục đây. Ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một chút, soái ca nói tục là nói tục sao? Gọi cảm xúc phát tiết, hiểu không? Ngụy biện. Hỗn đản nói đều là ngụy biện. Hồ Tuyết lần nữa hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo chút. Đánh không lại, mắng bất quá, cùng cái này hỗn đản dây dưa những này không có ý nghĩa, hắn đảo khách thành chủ, hỏi Lữ Thiếu Khanh, trước đây xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải chết sao? Làm sao còn sống? Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, chết. Ai nói? Ta đây không phải là sống được thật tốt sao? Cần ta lần nữa chứng minh ta là chính ta sao? Hồ Tuyết rụt cổ một cái, hắn nói, thế nhưng là, Hồng Khanh trở về đi tìm sư phụ ngươi, phát hiện mạng của ngươi giảng đã mất đi quan trạch, cùng chết chưa cái gì khác nhau. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, mệnh giảng. Đây không phải là không có vỡ sao? Mà lại, coi như nát thì thế nào? Lời tuy nói như thế, nhưng là Hồ Tuyết trong lòng là càng phát hiếu kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai, nói rất dài. Dòng. Ầm. Hồ Tuyết lần nữa đầu đụng cái bàn. Hắn lệ rơi đầy mặt, có thể càng thêm xác định, cái này hỗn đản là không thể giả được hỗn đản. Mà lần thứ nhất gặp Lữ Thiếu Khanh Đồ Diệu Ý thì là vểnh tai, chờ nửa ngày cũng không thấy Lữ Thiếu Khanh nói tiếp. Nhịn không được hỏi, sư bá, sau đó thì sao? Nói đến quá dài, không muốn nói. Lữ Thiếu Khanh để Đồ Diệu Ý lại một lần nữa đổi mới. Đối Lữ Thiếu Khanh nhận biết. Nói rất dài dòng, vốn cho rằng là một cái khác tầng ý tứ, không nghĩ tới là lúc đầu ý tứ. Đồ Diệu Ý bỗng nhiên có chút không muốn lột linh đậu. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem. Hai người mặt mũi tràn đầy táo bón dáng vẻ, ha ha cười một tiếng, đối Hồ Tuyết nói một chút ta ngủ chuyện sau đó. Hồ Tuyết nghe vậy thần sắc trở nên phức tạp, cuối cùng hắn thở dài. Một tiếng, yêu tộc hiện tại trôi qua rất gian nan, nếu như không làm điểm cải biến, sợ là trốn không thoát số mệnh bị diệt vong. Từ Hồ Tuyết trong miệng, Lữ Thiếu Khanh cũng biết một cái. Hơn 300 năm bên trong yêu tộc phát sinh sự tình. Cùng xương thần đại chiến, để yêu giới bị phá hư, yêu tộc nhận lấy cực lớn tổn thất. Lữ Thiếu Khanh cùng xương thần đại chiến địa phương biến mất, trở thành một mảnh hư không. Mà lại hư không phạm vi đang không ngừng mở rộng, từng bước xâm chiếm lấy yêu giới phạm vi, dựa theo dạng này xuống dưới, yêu giới sớm muộn cũng sẽ biến mất. Yêu giới bị phá hư, mất đi cân bằng, yêu giới hoàn cảnh cũng biến thành ác liệt bắt đầu. Địa chấn, hải khiếu liên tiếp phát sinh, đã là chuyện thường. Đáng sợ là, giữa thiên địa linh khí bắt đầu yếu. Bớt, thực vật khô héo, yêu tộc sinh tồn hoàn cảnh càng phát ra ác liệt. Thời gian một ngày sau một ngày khổ sở, nhân khẩu giảm mạnh. Nhưng mà yêu tộc đối mặt không đơn giản chỉ là thiên tai, còn có nhân họa. Đây mới là để yêu tộc có diệt tộc khả năng nguyên nhân. Hồ Tuyết nói đến nhân họa thời điểm, ngữ khí trở nên càng thêm nặng nề, bị luân hồi sương mù ăn mòn yêu tộc cũng tại đại chiến bên. Trong sống sót một bộ phận xuống tới, bọn chúng trở thành yêu tộc địch nhân, một bộ cùng yêu tộc không chết không thôi tư thế. Bọn chúng giấu ở chỗ tối, cùng đọa thần quái vật, đối chúng ta yêu tộc xuất thủ. Bị ăn mòn yêu tộc có không ít không có mất đi ý thức lý trí, bọn hắn trở thành quỷ thị, phối hợp hoặc là dẫn đầu đọa thần quái vật cho yêu tộc tạo thành rất lớn tổn thất. Đọa thần quái vật. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, xương thần còn có phân thân tại các ngươi yêu giới. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nghĩ lại, nếu như xương thần còn có lưu phân thân, 300 năm thời gian đủ để cho xương thần diệt yêu tộc. Hồ Tuyết lắc đầu, này cũng không có, tại ngươi cùng xương thần đại chiến qua đi thời gian bên trong, đọa thần quái vật bắt đầu lục tục ngo ngoe xuất hiện, công kích chúng ta yêu tộc. Ngay từ đầu, chúng ta còn chiếm theo lấy thượng phong, nhưng theo bọn chúng người số tăng nhiều, chúng ta bây giờ đã toàn diện ở vào hạ phong, bị ép khai thác thủ thế. Chương 2366, chỉ là linh thạch, không cải biến được lập trường của ta. Từ Hồ Tuyết trong miệng, Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ yêu tộc tình cảnh hiện tại gian nan. Sinh tồn hoàng. Cảnh không ngừng áp súc, hoạt động phạm vi không ngừng thu nhỏ, linh khí hạ xuống các loại, theo thời gian trôi qua trở nên càng phát ra ác liệt. Cái gọi là thiên quyến chủng tộc hiện tại xem ra bắt đầu trái ngược với trời vứt bỏ chủng tộc. Sinh tồn hoàn cảnh ác liệt miễn cưỡng có thể vượt qua, nhưng là nhân họa lại khó mà vượt qua. Đọa thần quái vật vốn là khó có thể đối phó, dựa vào số lượng, dựa vào tàn bạo, dựa vào hung hãn không sợ chết, sự xuất hiện của bọn nó đều có thể hủy diệt một cái thế giới. Lại thêm có quỷ thị loại này nội gian tên khốn kiếp dẫn đường hỗ trợ, yêu tộc bây giờ còn có thể chống đỡ lấy không bị diệt đều tính yêu tộc có chút đồ vật. Bên cạnh Đồ Diệu Ý nghe được Hồ Tuyết, nghĩ đến yêu tộc tình cảnh hiện tại, con mắt đã hồng hồng, cúi đầu, cảm xúc vô cùng xa. Súc. Lữ Thiếu Khanh hỏi Hồ Tuyết, Tiểu Hồng ba người bọn hắn thế nào? Hồng Khanh công tử ba người còn tại yêu tộc nơi này, bọn hắn đã trở thành yêu tộc trụ cột vững vàng. Nếu như không phải bọn hắn không nguyện ý, bọn hắn sớm trở thành yêu tộc chân chính vương. Bọn hắn cho yêu tộc trợ giúp rất lớn, yêu tộc trên dưới đã sớm coi bọn họ là thành người một nhà. Lữ Thiếu Khanh biết rõ ba cái tiểu gia hỏa không có nguy hiểm về sau, âm thầm gật đầu. Hắn quan tâm là người một nhà an nguy, về phần yêu tộc bên này tình cảnh, Lữ Thiếu Khanh trong lòng không có chút nào gợn sóng. Cũng tốt. Lữ Thiếu Khanh tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thế cục cũng là không phải rất xấu. Hồ Tuyết muốn mắng người. Cái gì gọi là thế cục không phải rất xấu? Yêu tộc thế cục đã tồi tệ tới cực điểm, lại kém một chút chính là diệt tộc. Hồ Tuyết nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi không phải yêu tộc, cho nên ngươi cảm giác không phải rất ác liệt. Lữ Thiếu Khanh bẹp một viên linh đậu, hào phóng thừa nhận. Đúng a, không phải đây. Phốc. Hồ Tuyết muốn ói mấy ngụm máu phun tại Lữ Thiếu Khanh linh đậu bên trên, để ngươi ăn. Nhìn xem Hồ Tuyết u oán ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh lại nói, đừng nhìn ta. Ta cho các ngươi yêu tộc làm đã đủ nhiều. Nói đến, các ngươi yêu tộc đến còn thiếu ta linh thạch đây. Chính nói tới linh thạch, Lữ Thiếu Khanh liền đau lòng không thôi. Ai, đều là lão cô nương, còn tưởng là lão lại, nợ tiền không trả. Hồ Tuyết che lấy cái trán, công tử, mong rằng lần này ra tay giúp yêu tộc. Lữ Thiếu Khanh là yêu tộc ân nhân cứu mạng, đã cứu được hai lần yêu. Hiện tại yêu tộc tình cảnh gian nan, nhân khẩu giảm mạnh, tiếp tục như vậy nữa, sớm tối muốn diệt tộc. Lữ Thiếu Khanh là đại thừa kỳ, là nhất là cường đại tồn tại. Nếu như Lữ Thiếu Khanh đều cứu không được yêu tộc, cũng không có những người khác có thể cứu được yêu tộc. Cho nên Hồ Tuyết ngữ khí trở nên cung kính, công tử, ngươi là yêu tộc cứu tinh, tin tưởng có ngươi xuất thủ, yêu tộc tuyệt đối có thể vượt qua lần này nguy cơ. Cầu người làm việc, ngữ khí cung kính điểm, khách khí một chút, tư thái hạ thấp điểm. Hồ Tuyết cái này lão hồ ly rất hiểu. Cầu người làm việc, cùng khóc. Chảnh chứ bộ dáng, là tuyệt đối không được. Coi như trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhã rảnh, mặt ngoài cũng phải cung cung kính kính. Hồ Tuyết là thành tâm hy vọng yêu tộc tốt, cho nên hắn lộ ra. 10 phần cung kính. Ta muốn về nhà. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp cự tuyệt, chính mình sự tình tự mình làm, các ngươi yêu tộc khó khăn gặp phải chỉ có chính mình nhảy tới. Công tử. Hồ Tuyết còn. Kém quỳ gối xuống tới, ngươi cũng phải là Hồng Khanh công tử mấy người bọn họ ngẫm lại. Bọn hắn cũng là yêu tộc một viên, bây giờ yêu tộc tại lãnh đạo của bọn hắn phía dưới gian nan ngăn cản đọa. Thần quái vật. Sau khi nói xong, còn cho bên cạnh bé thỏ trắng đánh ánh mắt. Diệu Ý ngầm hiểu, cũng lập tức mở miệng, đúng vậy a, sư bá, chúng ta yêu tộc rất nguy hiểm, sư phụ bọn hắn cũng rất khó. Có thời điểm còn muốn bị những quái vật kia liên thủ khi dễ. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào, hắn lạnh nhạt nói, giúp được một lần, không giúp được lần thứ hai. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Nếu như yêu tộc một mực cần người đến cứu vớt mới có thể còn sống, vậy cũng không cần thiết tồn tại. Thiên địa tự có định đoạt, nếu như thiên đạo thật quyến luyến các ngươi trồng tộc, các ngươi cũng sẽ không diệt vong. Cho nên, các ngươi cùng lúc nào tới cầu ta, còn không bằng đi bái một chút thiên đạo, để thiên đạo tới giúp các ngươi. Lữ Thiếu Khanh một phen nói đến hiên ngang lẫm liệt, nói đến Hồ Tuyết cùng Diệu Ý phản bác không được. Trên thực tế Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại là ngọa tào không ngớt. Làm không? Được, làm không được. Đọa thần quái vật, có trời mới biết còn có bao nhiêu xương thần, hoang thần, tế thần loại này cấp bậc tồn tại, đại thừa kỳ cũng không có sự tình, Lữ Thiếu Khanh không sợ. Lữ Thiếu Khanh sợ chính là những này chó ghẻ phân thân đánh không lại liền triệu hoán chủ thân. Trước đó tế thần là như thế này, hiện tại xương thần cũng là dạng này. Mỗi lần đều kém chút bị cạo chết. Hắn nơi nào còn dám tại yêu giới nơi này sống. Yêu giới không gánh nổi, yêu tộc muốn hủy diệt, liên quan đến hắn cái rắm ấy a, hắn chỉ cần đem Tiểu Hồng mấy cái mang về nhà liền tốt. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh quyết tâm không có ý định trợ giúp yêu tộc, Hồ Tuyết trong lòng thất vọng, hắn há hốc mồm, cuối cùng hỏi, công tử, nếu như Hồng Khanh công tử bọn hắn muốn lưu tại yêu giới nơi này hổ. Trợ đâu? Tiểu hài tử trưởng thành, có chủ kiến của mình, bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta sẽ không ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh để Hồ Tuyết càng thêm thất vọng. Hắn không cam tâm. Lần nữa hỏi, công tử, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng ra tay giúp yêu tộc? Linh thạch đâu? Khục, Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra mấy phần khó xử vẻ chần chừ, nhưng rất nhanh biểu lộ kiên. Định, ta không phải tốt tài như mạng người, chỉ là linh thạch. Không cải biến được lập trường của ta. Linh thạch cho dù tốt cũng phải có mệnh hoa mới được. Lữ Thiếu Khanh không muốn lại bị tạt. Đến ngao ngao gọi. Chờ đợi tử vong đến là nhất tra tấn người. Loại kia trải qua Lữ Thiếu Khanh không muốn lại trải qua lần thứ hai. Hồ Tuyết ánh mắt càng thêm u oán, hận không thể phun Lữ Thiếu Khanh một mặt. Chỉ là linh thạch. Vì linh thạch ngươi có thể giết người cướp của. Hồ Tuyết tâm tình trở nên nặng nề, bất đắc dĩ thở dài, lần nữa hỏi, công tử, thật không xuất thủ sao? Không ra. Yêu ai ai tới? Chương 2367, ta cùng bọn chúng rất quen. Linh đậu đập đến không sai biệt lắm, nói cũng nói không sai biệt lắm sao? Lữ Thiếu Khanh thu hồi cái bàn cùng linh đậu, phủi mông một cái, đi thôi. Qua lâu như vậy, cần phải trở về. Tần Diệu Ý nhìn xem không gian chung quanh, nhịn không được hỏi, sư bá, nơi này là cái gì địa phương? Hồ Tuyết cũng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, hắn cũng muốn biết rõ đây là cái gì địa phương. Nhìn xem muốn sụp đổ, lại chậm chạp không có sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Hồ Tuyết, ngươi nhìn không ra. Bất quá cũng khó trách, nơi này đều bị tạc đến không còn hình dáng. Làm biết rõ nơi này là Lữ Thiếu Khanh cùng xương thần chiến đấu chính trung tâm. Hồ Tuyết trừng to mắt. Chiến đấu chung quanh đều bị hủy, chính trung tâm nơi này ngược lại còn bảo trì xuống tới. Bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Hồ Tuyết lại hiểu được. Không phải cái này địa phương kiên cố, mà là bởi vì Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, cho nên nơi này không có sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh xuất ra xuyên giới bàn, phát hiện yêu giới nơi này tọa độ đã toàn bộ biến mất. Không có cách, chỉ có thể đi từ từ đường trở về. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, mang theo Hồ Tuyết, Tần Diệu Ý hai người xuyên qua phong bạo, ly khai đảo hoang. Hô! Hồ Tuyết ngoảnh lại, thấy được nguyên bản coi như bình tĩnh phong bạo trở nên bắt đầu cuồng bạo, như là một cái đại thủ đem bọn hắn vừa rồi chỗ đại lục xé nát. Mặc dù cách rất xa, nghe không được thanh âm. Hồ Tuyết trong tai lại phản phất vang lên ầm ầm thanh âm. Quả nhiên là bởi vì hắn, mảnh này đại lục mới có thể tiếp tục tồn tại. Hiện tại ly khai, đại lục cũng liền bị hư không phong bạo chỗ phá hủy. Hồ Tuyết trong lòng âm thầm nói, ánh mắt nhìn qua trước mặt Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt phức tạp. Một cái nhân tộc, có thể cường đại đến như thế tình trạng, chưa từng nghe thấy. Đối với sau lưng động tĩnh, Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại. Điểm này địa phương thủng trăm ngàn lỗ, đã sớm nên sập, bất quá là bởi vì hắn đợi, mới duy trì đến bây giờ. Cứ việc nơi này là hư không, đối với hắn mà nói cũng là cá bơi đến nước địa phương. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ muốn tranh thủ thời gian rời đi nơi này, sớm trở lại bình thường thế giới bên trong. Đi không bao lâu, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện mấy cái hư không phong linh. Hô! Hư không phong bạo đột nhiên tăng vọt, hô hô tiếng gió, để Hồ Tuyết sắc mặt đại biến. Hỏng bét! Hư không phong linh! Hồ Tuyết vội vàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, ta quên nói cho ngươi biết, ở chung quanh có rất nhiều hư không phong linh. Hai người chúng ta cũng là bị bọn chúng làm cho cùng đường mạt lộ mới tìm được ngươi. Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời một câu, nha. A. À. Hồ Tuyết bị nghẹn đến mắt trợn trắng, kém chút sặc chết. Hắn nghĩ gào thét, ngươi mẹ nó có phải hay không không nghe thấy ta? Vẫn là nói ngươi sẽ chỉ dùng cái chữ này đến trả lời người khác. Xin nhờ, ngươi cho điểm coi trọng được hay không? Hư không phong linh A, cổ lão tồn tại. Tại trong hư không bản địa thổ dân, thực lực cường đại không nói, số lượng còn nhiều. Đánh nhau còn có thể giao người, ngươi không sợ. Hồ Tuyết huyết khí lăn lộn, nhưng vì mình một đoàn người an toàn, hắn không thể không tiếp tục mở miệng, công tử, cẩn thận một chút, hư không phong linh rất nguy hiểm. Bọn chúng bên trong cũng là có đại thừa kỳ. Bị hư không phong linh cuốn lấy, trêu chọc ra đại thừa kỳ, sợ là ngươi cũng không chịu nổi. Tần Diệu Ý cũng rất khẩn trương, nhìn xem bọn hắn cự ly hư không phong linh cự ly càng ngày càng gần, Lữ Thiếu Khanh không có giảm tốc hoặc là biến nói dấu hiệu, Tần Diệu Ý cũng vội vàng mở miệng. Sư bá, cẩn thận một chút, phía trước có rất nhiều hư không phong linh. A, à, Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu kia trả lời, không quá nhiều mấy chữ, không có việc gì, ta cùng bọn chúng rất quen. Nhiều mấy chữ xem như cho mình sư điệt mặt mũi. Dạng này khác nhau đối đãi. Để Hồ Tuyết trợn trắng mắt. Một hơi đè vào ngực, để hắn nửa ngày cũng nói không ra nói tới. Rất quen. Ngươi không khoác lác có thể chết. Ngươi cùng bọn chúng rất quen. Ngươi cùng bọn chúng tám gậy tre cũng dựng không lên quan hệ, ngươi còn cùng bọn chúng chính. Ngươi thế nào không nói ngươi cùng bọn chúng là một đám đâu? Sao? Gặp chính mình đáng yêu hậu bối liền nghĩ ở hậu bối trước mặt khoe khoang. Hồ Tuyết trong lòng cực độ khinh bỉ. Lữ Thiếu Khanh mang theo bọn hắn thẳng đến hư không phong linh mà đi, Hồ Tuyết muốn ngăn cản cũng không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh mang theo bọn họ hai người tới hư không. Phong linh trước mặt. Hồ. Chung quanh phong bạo càng thêm mãnh liệt, để Hồ Tuyết có loại muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ cảm giác. Xong. Phải có một trận đại ác chiến, chúng ta sẽ bị kéo ở chỗ này, tươi sống bị mài chết. Hồ Tuyết trong lòng tuyệt vọng. Sau một khắc, hắn nghe được Lữ Thiếu Khanh mở miệng, này, đã lâu không gặp, các ngươi mẹ được không? Phốc! Hồ Tuyết che lấy ngực, muốn thổ huyết. Còn dám khiêu khích. Em gái ngươi a, ngươi cái này hỗn đảng muốn làm gì? Trước đó muốn cầu cạnh Lữ Thiếu Khanh, Hồ Tuyết đối Lữ Thiếu Khanh gọi là công tử. Nhưng bây giờ, Hồ Tuyết thật sự là hô không ra loại này tôn xưng. Không nghe khuyên bảo, trực tiếp chạy tới đối mặt hư không phong linh, cái này cũng không tính là cái gì, nhưng ngươi không trước tiên xuất thủ, ngươi thế mà còn dám đi khiêu khích đối phương. Vừa thấy mặt liền ân cần thăm hỏi người ta mẹ. Đây coi là cái gì? Chê chúng nó thực lực quá yếu, khi dễ bắt đầu không có điểm cảm giác thành tựu, muốn cho chính mình gia tăng điểm độ khó sao? Đi, ngươi là đại thừa kỳ, ngươi ngưu bức, nhưng là ngươi có thể hay không là hai chúng ta đáng thương động vật nhỏ suy nghĩ một chút. Đến thời điểm đánh nhau ngươi dựa vào thực lực của chính ngươi có thể nhẹ nhõm phá vây mà đi, chúng ta đây. Ngươi đây là cực độ không chịu trách nhiệm hành vi. Tần Diệu Ý cũng là mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Chính mình người sư bá này đầu óc có phải hay không có chút vấn đề? Nói là ngủ hơn 300 năm, khẳng định là bởi vì thụ thương ngủ say. Có lẽ, đầu óc cũng bởi vì thương thế mà bị thương. Hồ Tuyết cùng Tần Diệu Ý đều cảm thấy lần này xong đời. Không chết cũng phải sẽ bị hư không phong linh nhóm quấn lên. Nhưng mà sau một khắc, phát sinh sự tình kinh điệu cầm của bọn hắn. Chỉ gặp trước mắt hư không phong bạo chuyển động tốc độ chậm lại, sau đó thu nhỏ, cuối cùng mấy cái trong suốt, tựa như thạch đồng dạng gió lốc nhỏ bay đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt, vòng quanh Lữ. Thiếu Khanh chuyển động bắt đầu. Giống như lão bằng hữu gặp nhau, tản mát ra mừng rỡ khí tức. Hồ Tuyết cùng Tần Diệu Ý mắt choáng váng, miệng há lớn, nửa ngày cũng không khép lại được. Cảnh tượng trước mắt quả thực vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh thế mà cùng hư không phong linh có quan hệ. Sư bá, cái này. Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại, ta nói a, ta cùng bọn chúng rất quen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.